Chương 4561, hắn lực lượng, hắn nguyên khí, ở đây cái thời gian lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như thần trợ, thay đổi trước đó chán chường, bắt đầu điên cuồng xung kích, cái này một trận chiến, hắn rốt cục cảm thấy một tia phấn chấn, hắn không muốn một mực bị động bị đánh, hắn không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nửa bước cấp hàng tinh, để Giang Trần càng là lòng tin tăng gấp bội, tái chiến, Giang Trần kiếm, càng thêm nhanh, vô cảnh chi kiếm, cũng càng phát uy mãnh. Lấy một địch 10, một kiếm chém xuống, 10 người tất cả đều bị đẩy lui mà đi, dù là sau lưng hơn 100 người, Giang Trần vẫn như cũ là không sợ chết xông đi lên, chỉ cần còn có một hơi tại, liền tuyệt không lui lại. Bất quá cái này thời gian, Giang Trần kiếm, cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, vô cảnh chi kiếm trở nên bén nhọn hơn, sát khí chinh phạt, đánh đâu thắng đó, kiếm 28 sớm đã không là cực hạn, Giang Trần từ vô cảnh chi kiếm bên trong không ngừng thuế biến. Không ngừng tìm kiếm đột phá, dự kiếm chi thế, rốt cục lại lên một tầng nữa, kiếm pháp càng chậm, kiếm ảnh càng mông lung hơn, kiếm khí cũng đã đạt đến dấu đi mũi nhọn tại kiếm tình trạng, kiếm của hắn, đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể, vô cảnh chi kiếm, đã sớm cùng Giang Trần dung hội quán thông, kiếm 29, lấy kiếm chi danh, thân là thải phượng song phi dực, chỉ có một kiếm định càng khôn, kiếm khí quá cảnh, một kiếm cầm 10, kiếm 29 càng thêm nội liễm. Giấu đi mũi nhọn tại thân thể, tại thiên long kiếm bên trong, vô cảnh chi kiếm, chính vì cực đỉnh, đại ẩn ẩn vào kiếm, thu phóng tự nhiên, Giang Trần đại chiến 300 hiệp, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trên 100 cường giả, chưa có thể đem bắt lấy, nửa bước cấp hàng tinh thực lực, phối bên trên kiếm 29, Giang Trần cuồng bạo chi thế, đã nghiền ép tất cả mọi người, lần này hắn ngược lại là càng chiến càng mạnh, đáng chết hỗn đảng, vậy mà để thực lực của hắn cũng đột phá. Nhiếp Vân Phong sắc mặt 10 phần âm trầm, bất quá Giang Trần nghĩ muốn chạy trốn, cơ bản là không thể nào, mặc dù hắn đã đuổi kịp trăm thiên khải kỵ sĩ đánh đến nan giải khó phân, nhưng là hắn muốn đi, cũng là thiên phương dạ đàm. Giang Trần thực lực, ngoài dự liệu của hắn, bởi vì hắn biết Giang Trần mạnh hơn, chính mình, chỉ sợ đã không còn là đối thủ của hắn. Giang Trần hình bóng, như quang mang vạn trượng, gia hỏa này, để Nhiếp Vân Phong càng phát kiên kỵ, hôm nay, hắn nhất định phải chết, may mắn. Hắn đã sớm chuẩn bị, đem dẫn tới cái này phong lôi hẻm núi, lại có trên trăm thiên khải kỵ sĩ vây quét, không phải ai thắng ai bại, thật đúng là ẩn số. Dù là Giang Trần là cương thiết cự nhân, cũng lại khó lấy gánh hạ trên trăm cao thủ, hắn đem hết toàn lực, một kiếm rơi xuống, liên trảm 7 người, thế như trẻ tre, nhưng trường đao luôn có cùng, phong mang luôn có ngừng, liên sát hơn 30 người, Giang Trần lại bại hơn 10 người, chính hắn cũng đã là triệt để đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này một trận chiến, hắn mặc dù không thể giết chết tất cả mọi người, nhưng là tại những ngày này khải kỵ sĩ bên trong, hắn đã là ác mộng đồng dạng tồn tại, những người còn lại, cũng đều đã là kéo dài hơi tàn, thực lực tiêu hao gần hết, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể sống sống mài chết Giang Trần, là thời gian thu lưới. Nhiếp Vân Phong biết mình nhất định phải xuất thủ, không phải chỉ sợ cho dù nặng nhất xử lý Giang Trần, cũng là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, hắn xuất thủ liền có thể nhanh chóng xử lý Giang Trần. Dẹp đường hồi phủ, Giang Trần, chịu chết đi, Nhiếp Vân Phong bàn tay vung lên, nhất thời một trận cùng phong chợt hiện, phong hành lệnh cùng cái này phong lôi hẻm núi gió thổi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trở nên càng thêm khủng bố, như cùng một đầu gào thét cự long, ép áp xuống tới, sắp thôn vệ Giang Trần, Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần bất động như núi, thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, miễn cưỡng ổn định cục diện, nhưng là Nhiếp Vân Phong đáp lấy gió thổi, cùng rất nhiều thiên khải kỵ sĩ. Đối với mình triển khai sau cùng công kích, Giang Trần căn bản là không có cách anh kỳ phong duệ, đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí với các ngươi, Giang Trần cười lạnh một tiếng, không ngừng lui nhanh mà đi, tránh né mũi nhọn, lật bàn tay một cái, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, phù đồ ngục tháp bên trong, lấy ngàn mà tính tinh hoàng đỉnh phong cùng nửa bước cấp hàng tinh yêu thú, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phong lôi hẻm núi, đem Nhiếp Vân Phong đám người vây ở trong đó, lít nha lít nhít yêu thú. Đem toàn bộ bầu trời phong bế, cái kia thời gian, Nhiếp Vân Phong cả người đều trợn tròn mắt, không chỉ là hắn, tất cả thiên khải kỵ sĩ, đều là không khỏi tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, lấy ngàn mà tính yêu thú, để bọn hắn căn bản không chỗ che thân, đây là so sánh mấy chục xác suất, Nhiếp Vân Phong con ngươi thích chặt, muốn rách cả mí mắt, hắn khó có thể tưởng tượng, đây hết thảy, vậy mà là Giang Trần thủ đoạn, nhiều như vậy yêu thú, làm sao có thể, Nhiếp Vân Phong sắc mặt trắng bệch. Như rơi vào hầm băng, nhiều như vậy yêu thú, hắn biết cho dù là hắn mang tới tất cả thiên khải kỵ sĩ, đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi hiện tại chỉ có bọn hắn cái này mấy chục người, bị Giang Trần chém giết mấy chục, đều là tàn binh bại tướng, cái này một trận chiến, thập tử vô sinh, nhiều như vậy yêu thú, xem ra chúng ta tất cả đều muốn thất bại, đúng đấy, chúng ta bây giờ căn bản chạy không được, lên trời không có đường xuống đất không có cửa nha, cái này Giang Trần đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thú. Hắn tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, nhất định là có mục đích, gia hỏa này mới thật sự là ma quỷ, trời ạ, ta không muốn chết, ta không muốn chết a, ta còn không có kiến công lập nghiệp, ta còn không có đạp lên nhân sinh đỉnh phong, ta còn không có, Thiên Khải kỵ sĩ, cũng không phải vạn năng, bọn hắn cũng sợ chết, những người này tất cả đều bị Giang Trần đã thương nặng, hiện tại đối diện với mấy cái này tinh hoàng đỉnh phong yêu thú, không khác là tự tìm đường chết, giết, Giang Trần một tiếng quát lớn, toàn bộ bầu trời đều là lôi minh trận trận, tiếng gầm không dứt bên tai, những thiên khải kia kỵ sĩ như là gió thu lá rụng, bị đại quân yêu thú trực tiếp hoành tảo, Nhiếp Vân Phong dọa đến vải cả linh hồn, Giang Trần, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngươi vậy mà giết ta thiên khải kỵ sĩ đoàn người, còn muốn ám hại ta, thiên khải kỵ sĩ đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, thiên khải tinh đem không có ngươi chỗ dung thân. Hiện tại dừng cương trước bờ vực còn kịp, quay đầu là bờ. Nhiếp Vân Phong khàn cả giọng rống nói, nhìn xem chung quanh vô số yêu thú, tâm đều lạnh, Giang Trần đây là đánh cho đến chết nha, đây là muốn đem bọn hắn toàn diệt nơi này sao? Nhiếp Vân Phong ngoài mạnh trong yếu, hắn biết cái này thời gian còn dùng loại này uy hiếp phương thức, căn bản là vô dụng, nhưng là hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ngươi để Trần Vạn Sơn giết ta, cùng Dư Hoang thông đồng nhất khí, ngươi cho rằng ta không biết sao, ngươi muốn đem ta xóa bỏ ở đây. Thần không biết quỷ không hay, nhưng là ngươi đánh giá quá cao thực lực của mình, kẻ muốn giết ta, còn không có mấy cái. Giang Trần nhàn nhạt nói, Nhiếp Vân Phong mặt mũi tràn đầy đắng chát, mấy ngàn đại quân yêu thú, hoàn toàn chính xác người có thể giết được ngươi, còn thật không có mấy cái. Trách không được, từ vừa mới bắt đầu hắn tự hồ liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, một bộ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm dáng vẻ, nguyên lai hết thảy tận trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chẳng qua là dùng thiên khải kỵ sĩ xem như chính mình đá mài đao, vốn cho rằng cứ việc tính tiến, cuối cùng lại là trở thành Giang Trần trong hũ con ba ba. Bỏ qua ta, Giang Trần, cầu van ngươi, ta ngày sau nhất định chỉ nghe lệnh ngươi, ngươi nói hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Nhiếp Vân Phong nhìn xem chết đi thiên khải kỵ sĩ, run lẩy bẩy, bất quá Giang Trần như thế nào lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn đâu. Đem hết thảy nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, mới là hắn thích nhất sự tình. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Giang Trần không có chút do dự nào, chẳng được bao lâu, Nhiếp Vân Phong chính là cùng những thiên khải kia kỵ sĩ đồng dạng, bao phủ tại đại quân yêu thú bên trong, chết không tán thân nơi. Giang Trần đạp tại nước sông bên trên, thần sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, vô số yêu thú đứng tại trước người hắn, tựa như thiên cổ đế vương, uy không thể đỡ. Nhiếp Vân Phong đã chết, cái này 100 ngày khải kỵ sĩ, lại trở thành hắn chôn cùng. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, không có thương hại có thể nói, nếu không hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay, một tướng công thành vạn cốt khô, vì ẩn tàng đại hoàng thân phận, vì diệt đi những ngấp nghé kia mình người, giết chóc là duy nhất thủ đoạn. 100 ngày khải kỵ sĩ, bị mấy ngàn yêu thú thôn vệ gần hết, hài cốt không còn, cái này một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng lại không người biết được, phong ba vẫn như cũ, thủy triều thay nhau nổi lên. Bất quá lúc này phong lôi hẻm núi, cũng đã là lại lần nữa trở nên như thường ngày. Giang Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chung quanh núi lớn, tự hồ tại sông lớn bên trong di động tới, lại giống là ảo giác, để Giang Trần nhịn không được có chút trong lòng bồn chồn. Màn nước này núi dù sao không phải cái gì đất lành, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Khi Giang Trần lẻ loi một mình đuổi theo bên trên đại bộ đội thời gian, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vì cái gì chỉ có Giang Trần một người trở về. Nhiếp thống lĩnh đâu? Trên trăm thiên khải kỵ sĩ đâu, Giang Trần, Nhiếp thống lĩnh ở đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi? Đúng vậy a, Nhiếp thống lĩnh người đâu, chúng ta kỵ sĩ đâu? Giang Trần, chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn phía Giang Trần, vốn là dẹp đường hồi phủ luận công hành thưởng, nhưng là hiện tại Nhiếp thống lĩnh chờ thêm trăm thiên khải kỵ sĩ, lại là tiêu thất vô tung. Chỉ còn lại một cái sóng đừng không chịu nổi Giang Trần, cái này nói thế nào lại đi? Chúng ta gặp được siêu cấp đại quái thú, thực lực mạnh mẽ, có cấp hàng tinh thực lực, Nhiếp thống lĩnh hy sinh, trên trăm thiên khải kỵ sĩ, cũng đều hy sinh, Nhiếp thống lĩnh trước khi chết, liều mạng đem ta đưa ra, nói ta là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tương lai hy vọng, mà bọn hắn, toàn quân bị diệt. Giang Trần một mặt bi thương nói, làm sao có thể? Nhiếp thống lĩnh thực lực mạnh như vậy, làm sao lại thế? Ngươi nhất định đang nói láo, Giang Trần, có phải hay không là ngươi đối với nhiếp thống lĩnh làm cái gì? Tất cả mọi người chết rồi, làm sao lại hết lần này tới lần khác ngươi một người sống tiếp được? Không đúng, chuyện này tất có kỳ quặc, không ít người đều khó mà tiếp nhận sự thật này, nhưng là hiện tại đích xác xác chỉ có Giang Trần một người sẽ đến, tất cả mọi người biến mất vô tung vô ảnh, ta có bản lãnh lớn như vậy, ta hiện tại còn lại ở chỗ này sao? Một người giết chết nhiếp thống lĩnh đuổi kịp trăm ngày khải kỵ sĩ. Các ngươi thật sự coi ta là thần sao? Hừ hừ, ta cùng nhiếp thống lĩnh không oán không cừu, vì sao phải làm như vậy? Các ngươi quả thực là nói bậy nói bạ, không có đầu óc sao? Nhiếp thống lĩnh cùng trên trăm thiên khải kỵ sĩ hy sinh, chỉ có ta một người trở về, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi thái độ? Giang Trần cười lạnh nói, đúng đấy, Giang thống lĩnh trở về từ cõi chết, các ngươi động não có được hay không? Giang thống lĩnh uy vũ. Chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lớn quái thú có phải hay không liền muốn tới, tân tấn kỵ sĩ bên trong có người vì Giang Trần Minh bất bình, càng là lòng còn sợ hãi, màn nước núi tình huống tất cả mọi người biết, thật ra cái gì yêu ma, cũng sẽ không có người cảm thấy bất ngờ, nhiếp thống lĩnh cái chết chính là tốt nhất chứng minh, không ít người như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ đích xác không nên trách tội Giang Trần. Giang Trần căn bản không có khả năng có bản lĩnh kia, trên trăm thiên khải kỵ sĩ cùng nhiếp thống lĩnh, làm sao lại là một cái tân tấn kỵ sĩ có thể cùng đánh một trận đây này, hiện tại nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, các ngươi căn bản cũng không biết màn nước núi yêu ma, đáng sợ bao nhiêu. Đại Hoàng trầm giọng nói, cái này thời gian là một ngoại nhân, hắn ngược lại là có khắc sâu nhất lý giải, bởi vì hắn chính là Giang Trần tại màn nước núi bên trong gặp phải người, nơi này yêu ma, lớn hơn thiên địa. Có kinh thiên vĩ địa khả năng, ta đã từng mắt thấy qua hai cái cấp hành tinh yêu ma chiến đấu, đây mới thực sự là thiên địa biến thiên, chết không biết bao nhiêu vô tội yêu thú, núi bên trên, hải lý, chỉ cần là trong vòng phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ, dáng dấp đẹp trai chính là đạo lý quyết định, cơ hồ không có người hoài nghi hắn, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, Đại Hoàng bề ngoài đều là có cực mạnh sức thuyết phục, không ít người hai mặt nhìn nhau. Màn nước núi yêu ma, bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là đều sớm có nghe thấy, chết ở chỗ này, cũng không là chuyện không thể nào, nhiếp thống lĩnh đuổi kịp trăm thiên khải kỵ sĩ, không phải liền là tốt nhất thuyết minh sao, vừa rồi nhất thời vội vàng sao động, rất nhiều người đều tưởng lầm là Giang Trần giở trò quỷ, thế nhưng là hắn thật có bản lãnh này sao, hiển nhiên là suy đoán của bọn hắn, hiện tại xem ra vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Mời Giang thống lĩnh tạm thay thống lĩnh chức vụ, cho chúng ta chủ trì đại cục. Mời Giang thống lĩnh tạm thay thống lĩnh chức vụ, tân sinh thỉnh nguyện, nhưng là những lão kỵ sĩ kia trong lòng đều phi thường không phục. Thế nhưng là làm sao Giang Trần là có bản lĩnh thật sự, ngươi không có lý do không tin người nhà nha. Có thể tại nhiếp thống lĩnh đuổi kịp trăm ngày khải kỵ sĩ đều diệt tuyệt tình huống bên dưới chạy thoát, làm khó còn không thể chứng minh Giang Trần thực lực sao, ta không đồng ý. Hắn bằng cái gì có thể làm chúng ta thống lĩnh? Đúng đấy, một cái tân sinh tiểu đội trưởng, lẽ nào thật sự có thế so với chúng ta Trần thống lĩnh càng mạnh, không ít Trần Vạn Sơn bộ hạ cũ đều là đối với Trần thống lĩnh cái chết canh cánh trong lòng, quy tội Giang Trần, lại thêm lên hắn xác thực không có cái gì công tích, cho nên rất khó thu hoạch được tán thành, cũng hợp tình hợp lý. Ai, các ngươi sợ là không biết, Dư Hoang thống lĩnh đều là bại tại Giang Trần trong tay, trận chiến kia, chấn kinh toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn, đúng đấy. Giang Trần thực lực vẫn là vô cùng mạnh, thậm chí cùng nhiếp thống lĩnh đoán chừng cũng tại sàng sàng với nhau, hắn đánh bại Dư Hoang thống lĩnh, có phần bị thiên khải kỵ sĩ đoàn coi trọng a. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Ta làm sao không biết đâu, các ngươi một mực bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi theo Trần thống lĩnh đã hồi lâu chưa từng trở về, Giang Trần đánh bại Dư Hoang thống lĩnh, gọi là một cái mạo hiểm kích thích, liền tại trước đây không lâu, xem ra. Giang Trần hoàn toàn chính xác có thống lĩnh thực lực, có người vì đó kinh hô, liền Dư Hoang thống lĩnh đều là bại tướng dưới tay Giang Trần, cái này tân sinh xem ra đã dần dần cuột khởi, nhất là hiện tại rắn mất đầu thời khắc, càng thêm có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn cùng uy lực. Trước đó những bất mãn kia thanh âm cũng là dần dần biến mất, cường giả lại càng dễ nhận tôn trọng, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, mời Giang thống lĩnh tạm thay thống lĩnh chức vụ, từng tiếng trầm thấp tiếng quát, núi kêu biển gầm. Đại hoàng khóe miệng cũng là câu lên mỉm cười, tiểu trần tử khi thống lĩnh, đây không phải là đắc ý sao, xem ra thiên khải kỵ sĩ đoàn, không bao lâu, hắn liền có thể đạp bằng. Giang Trần đối mặt tất cả mọi người thỉnh nguyện, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm, cái này thời gian cũng chỉ có hắn có thực lực này cùng danh vọng, hoàn toàn là chúng vọng sở quy, muốn an toàn rời đi màn nước núi, cũng đồng dạng không phải một chuyện đơn giản, nhiếp thống lĩnh cùng trên trăm thiên khải kỵ sĩ diệt vong, liền đã hướng bọn hắn tỏ rõ ra màn nước núi khủng bố, vậy ta cứ cung kính không bằng tuân lệnh, các huynh đệ, chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, chúng ta mới có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời, ta tin tưởng thiên khải kỵ sĩ đoàn, không có thứ hèn nhát. Giang Trần biến sắc, thanh âm trầm thấp, cấp tốc tiến lên, Giang Trần không chút do dự mưa lớn rồi mệnh lệnh, nhiều lưu tại nơi này một giây, nguy hiểm cũng lại càng lớn, ngươi ngược lại là rất ác độc a tiểu trần tử, hơn trăm người liền bị ngươi cho răng rắc. Đại hoàng cười hắc hắc, tại Giang Trần bên người thấp giọng nói, bọn hắn chơi chết ta, ta khẳng định không thể để cho bọn hắn tốt qua. Bất quá ta luôn cảm thấy nơi này có điểm là lạ, tự hồ có vô số ánh mắt tại xem chúng ta, Giang Trần bốn hạ quan sát, lướt sóng mà đi, cau mày, tự hồ có chút lo lắng, đừng tại đây buồn lo vô cớ, ha ha, hiện tại thiên khải kỵ sĩ đoàn ngươi lớn nhất, rời đi màn nước núi, trở lại thiên khải kỵ sĩ đoàn, ngươi cũng nhất định sẽ bị trọng dụng, lên như diều gặp gió sắp tới có thế đợi nha, cạc cạc cạc. Đại hoàng mặt mày hớn hở nói, cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không muốn thua tại đây. Giang Trần trừng đại hoàng một chút, tiếp tục tiến lên. Nửa đêm thời gian, đại hoàng lại là đi không được nói, vì cái gì không đi? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng, ta ngửi được bảo bối mùi vị, ngươi tin hay không tiểu trần tử, bảo bối này rất có thể là chúng ta đột phá mấu chốt. Đại hoàng chững chạc đàng hoàng nói, Giang Trần biết đại hoàng cũng không sẽ cố tình gây sự. Mà lại hắn đối với thiên tài địa bảo có cực kỳ mãnh liệt cảm giác, đã hắn nói có bảo bối, như vậy liền tuyệt đối không có sai. Giang Trần nhìn về phía chung quanh, sóng gió càng lúc càng lớn, cơ hồ cắt đứt bọn hắn đường đi tới trước, cái này thời gian cho dù là đi tiếp nữa, cũng chỉ sẽ càng ngày càng gian nan, hiệu suất cực thấp, sẽ còn 10 phần lãng phí thể lực, chợt hạ lệnh làm cho tất cả mọi người tìm kiếm dãy núi tránh gió nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm ngày mai lại đi, nếu không tại sóng gió bên dưới tiến lên. Cùng phong mưa rào, liên tiếp không ngừng, tiếp tục như vậy cũng là hạt cát trong sa mạc, ngay tại tòa kia núi bên trên, tiểu trần tử, hai chúng ta đi một lần, đại hoàng cùng Giang Trần liếc nhau, hai người ăn nhịp với nhau, tăng thực lực lên thật quá khó khăn, nhất là bọn hắn hiện tại, muốn đột phá cấp hàng tinh không biết phải chờ tới cái gì thời gian, đại hoàng nếu như không phải tìm được chân chính thiên tài địa bảo, là tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm, hai người thẳng đến phía trước đỉnh núi mà đi. Đại hoàng chỉ rõ phương hướng, Giang Trần cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn, nơi đó núi bên trên, có hai cái đại lỗ thủng, ta cam đoan, bảo bối là ở chỗ này. Đại hoàng ánh mắt nhắm lại, càng đến gần nơi này, hắn càng là có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt kích thích, bảo bối này, tuyệt đối là thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt. Giang Trần chăm chú nhìn lại, đích thật là hai cái đại lỗ thủng, đen nhánh, hình tròn, đường kính chừng hai trượng lớn nhỏ. Đại hoàng cho Giang Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi lên bên trên, ta đi phía dưới, tiểu trần tử, chục triệu không thể để cho bảo bối chạy. Đại hoàng xoa xoa đôi bàn tay, mười phần kích động, tốt, Giang Trần mỉm cười, trong lòng khó nén kích động, bởi vì thẳng đến cái này thời gian, hắn mới cảm nhận được cổ này bá đạo khủng bố khí tức, để hắn đã có cảm xúc mênh mông cảm giác, có thể thấy được bảo bối này ẩn tàng sâu, quả thực là để người khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải đại hoàng lợi hại như vậy thăm dò năng lực, bọn hắn căn bản cũng không khả năng phát hiện nơi này. Giang Trần hiện tại rốt cục tin tưởng đại hoàng lời nói, nơi này bảo bối, tuyệt đối không hề tầm thường. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, xem ra lần này khẳng định phải có đại thu hoạch. Giang Trần cùng đại hoàng cấp tốc vọt vào hai cái hình tròn lỗ thủng lớn bên trong. Giang Trần đi gần hơn 100 mét, mới tại hang động chỗ sâu, phát hiện một viên màu vàng trứng, nói là trứng không khỏi có chút quá mức qua loa. Bởi vì cái này trứng thực tại là quá lớn, liền xem như hai người trưởng thành ôm hết, cũng không giữ được. Lớn như vậy trứng Giang Trần ngược lại là cũng không kinh ngạc, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, yêu thú cường đại, có thể hạ ra lớn như vậy trứng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là cái này trứng khủng bố nguyên khí, lại làm cho Giang Trần có chút tắc nghẽn hơi thở, tập thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, gia hỏa này chỉ sợ vừa ra đời, liền sẽ có cấp hàng tinh thực lực a, bà nội hắn, lần này thật sự là phát đạt. Giang Trần trong hai mắt tráng phóng kinh khủng quang mang, nước bọt đều nhanh chảy ra, hắn đã cực kỳ lâu không có hưng phấn như vậy. Giang Trần không kịp nghĩ nhiều, mau đem cái này trứng thu vào, hướng ra phía ngoài chạy tới, cái này thời gian lưu tại nơi này không là muốn chết sao? Vạn nhất cái này trứng chủ nhân trở về, chỉ sợ hắn liền không có dễ dàng như vậy ra. Khi Giang Trần ra thời gian, Đại Hoàng cũng đã đến cửa hang, hai người nhìn nhau, khóe miệng Tiếu Dung càng phát hưng phấn. Ta tìm tới một quả trứng, phi thường lớn, phi thường khủng bố trứng, tiểu Trần tử, ngươi tìm được cái gì? Một dạng. Mau chóng rời đi nơi này lại nói, ta cảm giác nơi này vô cùng nguy hiểm. Giang Trần trầm giọng nói, ánh mắt bên trong khó nén hưng phấn. Đại Hoàng gật gật đầu, đây quả thực là quá mỹ diệu, viên này trứng nhất định có thể làm cho thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, mà lại viên này trứng là hắn gặp qua năng lượng kinh khủng nhất. Đại Hoàng cũng có chút kích động không thôi, một đường bên trên líu lo không ngừng. Khi Giang Trần trở về thời gian, trời đã tảng sáng, hắn mặc dù tìm được Thiên Khải Kỵ Sĩ, nhưng lại phát hiện Thiên Khải Kỵ Sĩ phía sau dựa núi lớn, nhưng không thấy, bọn hắn tất cả đều tại một mảnh sóng cả thay nhau nổi lên mặt nước bên trên tu luyện, tối hôm qua che gió che mưa núi lớn, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nơi này núi lớn, làm khó đều là di động sao? Trời đã sáng, chuẩn bị xuất phát, Giang Trần quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người là từ ngủ say trong tu luyện tỉnh lại, nghiêm trận lấy đợi, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Bất quá lúc này cũng không ít người ý thức được vấn đề này, bọn hắn phía sau núi, làm sao không gặp rồi? Kỳ quái, hôm qua che gió che mưa núi lớn, làm sao biến mất? Đúng vậy a, chúng ta làm sao phiêu bạt đến mặt sông đi lên rồi? Thật sự là kỳ quái, màn nước này núi xem ra là càng ngày càng tà môn. Giang thống lĩnh, ngươi làm sao nhìn? Rất nhiều người đều là sắc mặt nghiêm trọng, sợ nguy hiểm lại lần nữa giáng lâm, liền liền Nhiếp thống lĩnh đều bị sát hại, bọn hắn có thế không lo lắng sao? Mau rời khỏi nơi này, mới là trọng bên trong nặng. Giang Trần trầm giọng nói, Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong đều đã chết, Đại Hoàng cũng tìm được, cho nên căn bản không có tất muốn mạo hiểm ở đây, được bảo bối còn không đi, đây không phải là sắc ngu ngơ sao? Đám người cũng thành thật, màn nước núi cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn, Nhiếp thống lĩnh cái chết, trên trăm Thiên Khải Kỵ Sĩ mệnh tan cùng đây, chính là lớn nhất áp lực. Giang Trần ổn cư hậu phương, đám người cấp tốc thối lui, thế nhưng là bọn hắn đi đã hơn nửa ngày thời gian, đã qua giờ ngọ, vẫn không có đi ra ngoài, mà lại Giang Trần cùng Đại Hoàng giờ này khắc này đều ý thức được một kiện phi thường nghiêm trọng thời gian, chung quanh vài tòa núi, tựa hồ một mực vây quanh bọn hắn, căn bản đi ra không được, chẳng lẽ là trận pháp sao? Nhìn không giống a, Đại Hoàng nâng má, mười phần buồn bực. Giang Trần cũng không có nhìn ra cửa nói tới, nếu như là trận pháp, làm sao có thể hai người bọn họ cũng nhìn không ra đâu, nếu như không phải trận pháp, vì cái gì bọn hắn đi không ra cái này vòng đâu, chung quanh sáu tòa núi lớn, bọn hắn vẫn luôn có thể gặp được, liền liền tòa kia bị bọn hắn rút trứng núi lớn, cũng thình lình xuất hiện, cái này khiến mỗi người đều biến đến lo lắng bất an, oanh, ầm ầm, giờ phút này, một đạo kinh thiên sóng nước sóng lớn, từ trước mặt bọn hắn vài trăm mét địa phương nhấc lên, che kín bầu trời, chặn tầm mắt của bọn hắn, càng chặn bầu trời bên trên ánh nắng, sóng nước không ngừng dập dờn mà lên, xông lên vạn trượng hư không, Giang Trần sắc mặt cũng là triệt để thay đổi, bọn hắn lẽ nào thật sự gặp được cái gì kinh khủng đại yêu sao, chuyện gì xảy ra? Là Thủy Mạc Sơn đại yêu sao? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Thật là đáng sợ sóng lớn a. Có thế nhấc lên lớn như vậy thủy triều, nhất định là đại năng a. Không có có hàng tinh cấp lực lượng, là căn bản không thể có thể làm được, bầu trời của chúng ta đã, mờ đi, tên đáng chết. Cái này Thủy Mạc Sơn thật là đáng sợ. Cái này đến cùng đúng đúng quái vật gì đang gây sóng gió, sợ hãi không ngừng sinh sôi tại trong lòng của mỗi người, làm khó bọn hắn thật muốn chôn xương ở đây sao, chúng ta chỉ sợ thật gặp bên trên đại yêu. Lạc Quanh thanh âm có chút khàn khàn, sắc mặt biến hóa, đi. Đi mau, Giang Trần trầm giọng quát nói. Đám người thi triển tất cả vốn liếng, không ngừng hướng về hậu phương thối lui, vì tránh thoát cái này vạn trượng thủy triều, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, nhưng là cái này gợn sóng triều thực tại là quá lớn, khi thủy triều rơi xuống một nháy mắt, đập vào Giang Trần mấy trăm ngày khải kỵ sĩ trên người, cơ hồ có một phần ba toàn bộ bị lật tung, bị thương không nhẹ, một màn này, chấn kinh tất cả mọi người, sắc mặt của bọn hắn toàn cũng thay đổi, tử thần, tự hồ thật đã giáng lâm. Giang Trần đám người mở to mắt, nhìn hướng lên bầu trời một khắc này, sáu tòa núi lớn, tất cả đều là không ngừng cất cao, không ngừng bốc lên, xuyên thẳng đám mây. Trời ạ, đây chẳng lẽ là yêu thú sao? ngọa tào. Cái này làm sao bây giờ nha, tuyệt thế đại yêu, chúng ta đã không có đường lui, bọn hắn cũng không phải là đồ hèn nhát, thiên khải kỵ sĩ nếu như đều thúc thủ vô sách, đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm được a. À, trước mắt cái này tuyệt thế đại yêu, để người trông không đến đỉnh đầu của hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy, khi hắn từ mặt nước quật khởi một nháy mắt, mới nhìn đến hắn hình dáng, chỉ là lưng liền có vạn trượng chi cao, sánh vai núi lớn, hình chi cự, để người nhìn mà than thở. Sáu tòa núi lớn, nguyên lai tất cả đều là của hắn lưng. Giang Trần cùng đại hoàng liếc nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, song quyền nắm chặt, tâm thần có chút không tập trung. Đại gia hỏa này, bọn hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ, chỉ sợ khí tức, hoàn toàn vượt qua cấp hàng tinh. Giang Trần biết, cho dù là yêu thú của mình đại quân, cũng khẳng định không thu thập được cái này cái đại gia hỏa. Bà nội hắn, đây cũng quá ức hiếp người a. Đã lớn như vậy vóc, đại hoàng khóe miệng có chút run rẩy, cả người đều không tốt, đại gia hỏa này một ngụm có thể đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt vào bụng bên trong, cuối cùng là quái vật gì? Đại yêu lâm thời, tử kỳ của chúng ta đến, vì cái gì, tại sao là ta nha, ai, chúng ta đã không có đường lui, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Dạng này đại yêu, ta chưa từng nghe thấy, Thủy Mạc Sơn, quả thực liền là nhân gian địa ngục nha, tất cả mọi người tuyệt vọng. Nương theo lấy toàn bộ tuyệt thế đại yêu nổi lên mặt nước, hết thảy khơi dậy ba đợt thủy triều, mỗi một đợt đều có hơn ngàn trượng, Giang Trần đám người hoàn toàn bị sóng lớn chụp ba lần, có chút thực lực tương đối hơi yếu thiên khải kỵ sĩ, đã có chút ăn không tiêu, là hắn, đây không có khả năng, không có khả năng a. À, Lạc Quanh lầm bầm nói, dọa đến Hoa Dung thất sắc, hắn đến cùng là quái vật gì. Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, sáu sống lưng bàn long. Ta chỉ tại một bản ghi chép thượng cổ bí văn sách cổ bên trong thấy qua có quan hệ hắn ghi chép, lưng như sơn nhạc, ngày thường sáu sống lưng, như rồng như hổ, gọi là nói sáu sống lưng bàn long. Lạc Quanh che miệng, nàng biết, lần này thật không có có bất kỳ cơ hội, tử vong tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Sáu sống lưng bàn long, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, gia hỏa này vì sao lại công kích bọn hắn đâu? Vì cái gì bọn hắn trốn không ra nơi này đâu, mau nhìn. Cái kia tất cả mọi người đến đây, từng tiếng gào thét vang lên, sáu sống lưng bàn long một trảo quét ngang, ép áp xuống tới, hư không phản phất đều đang run rẩy, trọng kích tại mặt sông bên trên, Giang Trần đám người nháy mắt bị đẩy lui, công kích căn bản không có rơi trên người bọn họ, vẻn vẹn là trọng kích mặt sông sinh ra dư ba, liền để bọn hắn suýt nửa mệnh tan cùng đây, cái này hoàn toàn là không thể chiến thắng nha. Sáu sống lưng bàn long, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tuyệt thế đại yêu. Một cái căn bản không bị ngoại nhân biết được tồn tại, tại Thủy Mạc Sơn bên trong, không đủ vì ngoại nhân nói, nhưng là hôm nay lại làm cho tính ra hàng trăm thiên khải kỵ sĩ, tràn đầy tuyệt vọng, tất cả mọi người tan tác như chim muông, hoàn toàn không có bất luận cái gì thiên khải kỵ sĩ phong thái, cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy, bởi vì làm đối thủ thực tại là quá mạnh, thỏa thỏa cấp hàng tinh cường giả, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, cái kia còn đánh như thế nào. Mấy trăm tinh hoàng đỉnh phong thậm chí cả nửa bước cấp hàng tinh kỵ sĩ, cũng không thể đối với quái vật khổng lồ này tạo thành nửa điểm tổn thương, cường giả, cường đại đến bọn hắn căn bản là không có cách với tới tình trạng. Trong mắt bọn hắn, sáu sống lưng bàn long, chính là thần minh giống nhau tồn tại, bọn hắn vô lực hồi thiên, chỉ có thể chạy trốn tứ phía, nhưng lại vô luận như thế nào, cũng trốn không ra cái này vòng xoáy, chung quanh sóng lớn tầng một tiếp tầng một, bọn hắn căn bản chạy không ra được. Thiên khải các kỵ sĩ thi triển thủ đoạn, muốn đi ra ngoài, nhưng lại không làm nên chuyện gì, vòng xoáy sóng lớn, trở thành bọn hắn lớn nhất chướng ngại, không ai có thể chạy thoát. Tiểu Trần Tử, làm sao bây giờ? Chúng ta lần này chỉ sợ thật gặp bên trên cọng rơm cứng mà. Đại Hoàng trầm thấp nói, cái này cấp hàng tinh đại yêu, bọn hắn có thể đánh được sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định, hiện tại liền liền chạy đi tư bản đều không có, đáng ghét nhân loại. Dám ngấp nghé bản tọa đồ vật, chịu chết đi. Bên trên bầu trời, sáu sống lưng bàn long nặng nề thanh âm, không ngừng rơi xuống, đinh tai nhức óc, để người tê cả da đầu. Giang Trần tâm thần khẽ động, chẳng lẽ là hắn cùng đại hoàng lấy đi trứng sao? Đại hoàng tự hồ cũng ý thức được không ổn, bất quá lại không có chút nào cảm giác ấy nấy, bảo bối này ai gặp ai không cầm. Huống chi cái này sáu sống lưng bàn long cũng chưa chắc cũng là bởi vì bọn hắn cầm trứng mới có thể nổi trận lôi đình. Bất quá cái này thời gian tự nhiên không có ai đi quan tâm những thứ này, bọn hắn chỉ muốn làm sao chạy thoát thân, thiên khải kỵ sĩ, tại thời khắc này quân lính tan rã, chống cự sóng lớn. Chúng ta còn có một tuyến sinh cơ, không cần loạn. Giang Trần lạnh giọng nói, tất cả mọi người là lấy hết dũng khí, cái này thời gian bọn họ đích xác đã không đường có thể trốn, nếu như có thể chống lại cái này tuyệt thế đại yêu công kích, chỗ bất định còn có một tuyến sinh cơ. Mấy trăm người tại thời khắc này nối thành một mảnh, đến cùng là thiên khải kỵ sĩ, Giang Trần có chút vui mừng, nhiều như thế thiên khải kỵ sĩ, đích thật là một cổ không nhỏ lực lượng, chỉ bất quá, lục tích bàn long thực lực, hiển nhiên cũng ngoài dự liệu của bọn họ, lục tích bàn long song trảo đều ra, chi tiết ép áp xuống tới, hai tòa ngũ chỉ sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, mấy trăm thiên khải kỵ sĩ, hoàn toàn trợn tròn mắt, trực tiếp phá hết bọn hắn phòng thủ chi thế, tồi khô lạp hủ, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, tại lục tích bàn long trước mặt, bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, cùng trang giấy đồng dạng đơn bạc, một lần nếm thử, vô tật mà chấm dứt, càng đem bọn hắn tuyệt vọng lại một lần nữa gia tăng, hơn 10 người chết tại một kích này trọng kích phía dưới, lục tích bàn long, không thể địch nổi, Giang Trần cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, một ngụm máu tươi phun tới, hắn muốn trốn ra nơi này, đều đã trở nên không quá thực tế, gia hỏa này, cường đại đến để ngươi căn bản tìm không đến bất luận cái gì yếu điểm. Đại Hoàng Lạc Quanh cùng Đồng Linh đều đã là sắc mặt thảm đạm, cái này thời gian, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, tiếp tục như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành cái này Thủy Mạc Sơn bên dưới oan hồn, cũng không phải là bọn hắn không cố gắng, cũng không phải bọn hắn muốn chết, mà là căn bản không có bất kỳ chống đỡ chi lực, một kích trọng kích, nền tại mặt nước bên trên, chết hơn 10 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 400 người, mỗi người trong mắt chỉ có sợ hãi, binh bại như núi đổ. Đây cũng không phải là dũng khí vấn đề, cho dù là ngươi có lớn hơn nửa dũng khí, một chiêu bị địch nhân miễu sát, thì có ích lợi gì đâu, chạy trốn người, vô số kể, có thể không số sóng lớn nhưng lại là bọn hắn không thể vượt qua núi cao, không thể vượt qua hồng câu, trên rỉ, kêu thảm, ở đây cái thời gian tràn ngập tại Giang Trần bên tai, bọn hắn sớm đã là hết cách xoay chuyển, chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn, thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó cầu, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ. Đời này, ta đã không tiếc, Lạc Quanh thần sắc ung dung, mỉm cười, mẫu thân đã tốt rồi, nàng sinh mạng mới vừa vặn có sắc thái, nhưng lại hãm sâu ở đây, bất quá tại bên người nàng, có Giang Trần làm bạn, cho nên cho dù là chết, Lạc Quanh cũng không có cái gì có thể sợ, ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Giang Trần cười khổ một tiếng, trợn trắng mắt, hắn là thật không cam tâm chết ở chỗ này, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm, hắn không thể xuống dốc ở đây Thiên Khải Tinh. Cái này chính là của ngươi không đúng Tiểu Trần Tử, như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc đâu, tình cảnh này, ngươi không phải hẳn là hàm tình mạch mạch một điểm nha. Đại Hoàng cười tủm tỉm nói, cho dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tử vong sắp đến, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có Giang Trần tại, có huynh đệ tại, hắn thề sống chết không sợ, cút đi. Giang Trần giận quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia lục tích bàn long, lại một lần giả mang xung kích, một trảo chi lực. Xé nát giữa trời, Giang Trần cầm kiếm mà lên, kiếm khí như sương, quang mang vạn trượng, muốn chống lại lục tích bàn long, nhưng là cuối cùng bị chụp tiếng trong nước, hắn mới biết mình thực lực, tại lục tích bàn long trước mặt, có bao nhiêu buồn cười. Giang Trần lần thứ nhất bị hung hăng như vậy đã kích, bị bại không chút huyền niệm, thương tích đầy mình, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ bi thảm như vậy, căn bản chính là kiến càng lay cây, nghe chung quanh kêu rên thanh âm. Giang Trần đầu lớn như cái đấu, hắn muốn chạy đi, mà không phải đánh bại lục tích bàn long, vậy căn bản là không thực tế, đúng rồi. Thiên cương bắt đấu ngự ma trận, Giang Trần ánh mắt sáng lên, nhiều như vậy thiên khải kỵ sĩ, chính dễ dàng giúp hắn tạo thành trận pháp, lại có đại hoàng ở bên, trận pháp một thành, hai người bọn họ liên thủ hợp lực, chưa hẳn không thể ngăn trở lục tích bàn long công kích, bất quá cái này mấy trăm người thật sự có thể hoàn mỹ tổ hợp thiên cương bắt đấu ngự ma trận sao? Giang Trần không thể tin được, lại không dám khẳng định, nhưng là đây cũng là duy nhất cơ hội. Đại Hoàng, vì ta lượt trận, bố trí trận pháp, chúng ta còn có một kích cuối cùng, thiên cương bắt đấu ngự ma trận, nếu như trận pháp này cũng đỡ không nổi lục tích bàn long, có lẽ chúng ta liền phải thật chờ chết. Giang Trần nghĩa vô phản cố nói, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, tốt. Ngươi nói đông ta tuyệt không hướng tây, Đại Hoàng kiên định không thay đổi nói, ủng hộ Giang Trần, cùng hắn cùng tiến thối. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Giang Trần, chư vị, ta còn có cuối cùng một kế, có thể sống sót hay không, liền nhìn mọi người. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đi theo ta, bố trí trận pháp, tất có một tuyến sinh cơ, Giang Trần tiến trống trận trận, truyền vang tại mặt sông bên trên, 400 ngày khải kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng là vô cùng vui mừng, mặc dù chỉ là sau cùng biện pháp, mặc dù chỉ có một tuyến sinh cơ, nhưng là dù sao cũng so chờ chết ở đây muốn tốt a. Mỗi người đều không phải thứ hèn nhát, bọn hắn đều có cộng đồng mộng tưởng, thiên khải kỵ sĩ, vì thiên khải tinh mà chiến, hết thảy nghe theo Giang thống lĩnh chỉ thị, mấy trăm người trăm miệng một lời, chờ đợi Giang Trần an bài, bọn hắn không muốn chết, bọn hắn muốn sống rời đi nơi này, cho dù là chết, cũng không nên uất ức như thế chết đi, bị cái này tuyệt thế đại yêu giết chết, đối bọn hắn những này thiết huyết chiến sĩ mà nói, quá không công bằng, tốt, bày trận, nghe ta chỉ huy. Thiên cương bắt đầu ngự ma trận, Giang Trần hét lớn một tiếng, bắt đầu trận pháp bố trí, nhưng mà cái này thời gian, lục tích bàn long cũng không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội, không bao lâu, lại là một cái kinh thiên lợi trảo, nhấc lên vô số tầng sóng lớn, đám người cấp tốc thành hình, vốn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên khải kỵ sĩ, Giang Trần đối bọn hắn mà nói, chính là loại thuốc tốt nhất, đại hoàng đi theo tại Giang Trần tả hữu, cùng Giang Trần cùng nhau bố trí trận pháp, mấy trăm người ngự ma đại trận. Giang Trần chính mình cũng là căn bản không có khả năng hoàn thành, đại hoàng trên người gánh nặng, đồng dạng là không thể khinh thường. Giang Trần chỉ điểm Giang Sơn, thiên khải kỵ sĩ phân loại bát phương, đại hoàng đi theo Giang Trần lần lượt lên trời xuống đất, vững chắc trận pháp, gắn đạt tới kháng trụ lục tích bàn long thế công. Nếu như cái này thiên cương bắt đấu ngự ma trận lại một lần nữa thất bại lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Giang Trần dùng ra tất cả vốn liếng, cùng đại hoàng cùng nhau làm là trận nhãn. Vững chắc lấy hàng trăm thiên khải kỵ sĩ, trận pháp sơ thành, đối mặt chính là lục tích bàn long trọng kích, ầm ầm, lục tích bàn long cự trảo ép tại Giang Trần đám người thiên cương bắt đấu ngự ma trận bên trên, đám người bị bức lui mấy chục bước, nhưng là lúc này trận pháp bên trên xuất hiện tầng một bát quái kim sắc quang ảnh, chia làm 36 thiên cương cùng bắt đấu thất tinh kết hợp, 10 phần cường hãn, vậy mà chặn lục tích bàn long một kích này, tất cả mọi người đều là hưng phấn vô cùng, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Giang Trần quá hung hãn, trận pháp này cho bọn hắn hy vọng sống sót, tốt một cái thiên cương bắt đấu ngự ma trận, những ngày này khải kỵ sĩ rất rõ ràng, bọn hắn hy vọng tới, không thể ham chiến, cấp tốc triệt thoái phía sau, Giang Trần một câu, để bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, không dám có chút ham chiến, vạn nhất bọn hắn ngăn không được công kích kế tiếp, vẫn là phải bị cái này tuyệt thế đại yêu giết chết, hơn 400 người bày trận tiến lên, vừa đánh vừa lui, liên tục ngăn cản 3 lần lục tích bàn long công kích. Bọn hắn thiên cương bắt đấu ngự ma trận, cũng là xuất hiện một tia vết nứt, mà cái này thời gian, bọn hắn rốt cục thoát ly thủy mạc sơn hạch tâm khu vực, mắt thấy liền muốn ra, mỗi người đều là hưng phấn không thôi, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Chúng ta được cứu rồi, rốt cục muốn ra tới rồi sao, cẩn thận lục tích bàn long, vô số người kinh hồn tán đảm, toàn thân run rẩy, một kích cuối cùng, lục tích bàn long bay lên trời, một cái thần long bãi vĩ. Trực tiếp đập vào thiên cương bắt đấu ngự ma trận bên trên, Giang Trần chờ mấy trăm người bị tung bay mà đi, trận pháp đã phá, nhưng là bọn hắn cũng đã vọt tới thủy mạc sơn bên ngoài. Tất cả mọi người kéo lấy thân thể bị trọng thương, rời đi thủy mạc sơn, mà giờ khắc này, cái kia lục tích bàn long tựa hồ cũng không có xông ra thủy mạc sơn truy kích bọn hắn ý tứ, trống, hống hống hống, từng tiếng uyển giống như thiên lôi gào thét, xé rách màn nhĩ của mọi người. Nhưng là lục tích bàn long cực kỳ không cam lòng quay người rời đi, thủy mạc sơn, tự hồ liền giống như là hắn lồng giam, không biết là hắn không thể rời đi thủy mạc sơn, còn là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại, lần này bọn hắn cuối cùng là trở về từ cõi chết được cứu, mà xem như trận nhãn Giang Trần cùng đại hoàng, thành thục càng nhiều công kích, nếu như không phải thời khắc cuối cùng rời đi thủy mạc sơn, bọn hắn trận pháp, đã hoàn toàn không đủ để chống cự cái kia tuyệt thế đại yêu, cuối cùng là ra. Giang Trần sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, máu tươi bốn phía, cả người đều là hư thoát, trùng điệp ngã xuống đại địa bên trên, trong mắt mang theo một tia thỏa mãn, trở về từ cõi chết, nhìn cân treo sợi tóc, lần này thực tại là quá hiểm, thành công, chúng ta thành công. Tiểu Trần tử, ha ha ha ha, đại hoàng vỗ Giang Trần bả vai nói, cái này thời gian bọn hắn rốt cục hoàn thành nghịch tập, chạy thoát, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là khó có thể tưởng tượng. Hơn 400 người, rốt cục được cứu, cái này chính là một trận khó có thể tưởng tượng hành động cứu viện, tên Giang Trần, tại thời khắc này khắc ở tim của mỗi người bên trong, bởi vì không có Giang Trần, bọn hắn liền không khả năng còn sống đi ra thủy mạc sơn, nhiếp thống lĩnh cái chết, bao quát lục tích bàn long xuất hiện, đều để bọn hắn kinh hồn tán đảm, nhưng là cuối cùng Giang Trần sức một mình, thay đổi càng khôn, đây là tất cả mọi người để ở trong mắt, cảm tạ Giang thống lĩnh ân cứu mạng, chúng ta vĩnh cảm giác đại ân, thề chết cũng đi theo. Từng đợt tiếng rống gầm thét, mấy trăm người quỳ một chân trên đất, đối với Giang Trần tràn đầy cảm niệm, có cái gì sẽ so ân cứu mạng càng lớn đâu. Nhiếp Vân Phong cùng Trần Vạn Sơn đã trở thành quá khứ, mặc kệ bọn hắn là chết như thế nào, đều không có quan hệ gì với tự mình, thế nhưng là Giang Trần lại thực tình cứu được bọn hắn tính mạng, đây là rõ như ban ngày, ai cũng không có khả năng quên mất. Một cái tân tấn kỵ sĩ, một cái nửa bước cấp hàng tinh người trẻ tuổi, Lâm Nguy nhận lệnh, lại đem bọn hắn những này lão kỵ sĩ, từ bên bờ sinh tử kéo lại, đây là bất luận kẻ nào cũng không có thể xóa đi công huân. Giang Trần cảm thụ được đông đảo thiên khải kỵ sĩ nhiệt tình cùng cảm kích, trong lòng có chút vui mừng, thực lực bố trí, chúng vọng sở quy. Giang Trần chính là bọn hắn chúa cứu thế, lần này Giang Trần chi danh, triệt để như sấm bên tai, để bọn hắn cả đời khó quên. Không nghĩ tới liền liền Lục Tích Bàn Long đều không làm gì được ngươi, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lạc Oanh ánh mắt bên trong dị sắc liên tục, nhìn xem Giang Trần, trong mắt như tràn đầy vẻ vui mừng, cường giả như vậy, không cần bất kỳ lắm lời. Hắn chính là vạn bên trong không một cao thủ tuyệt thế, đối với đồng linh đến nói, Giang Trần cường thế, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đại hoàng cùng Giang Trần sóng vai mà chiến, chủ trì trận pháp, lại là để nàng cực kỳ kích động, trong lòng khó mà che giấu vẻ sùng bái, loại kia ái mộ, càng thêm nồng đậm. Thiên khải kỵ sĩ đoàn loạn trong giặc ngoài, hiện tại chính là lúc dùng người, chúng ta vẫn là đi về trước đi, lần này xuất chinh, hao tổn Trần thống lĩnh cùng Nhiếp thống lĩnh. Trong lòng ta có chút bi thương a. Giang Trần một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ, nhìn tất cả thiên khải kỵ sĩ đều đi theo yên lặng than thở, xem ra Giang thống lĩnh thật đúng là một cái tính tình bên trong người a, có tình có nghĩa, khi thống lĩnh của bọn họ, thực tại là dư giả, mà lại thực lực của hắn, cũng là so hiển nhiên so Nhiếp thống lĩnh cùng Trần thống lĩnh, càng để cho người tin phục. Cẩn tuân thống lĩnh dạy bảo, tất cả thiên khải kỵ sĩ xếp hàng mà đứng, đi theo Giang Trần trở về thiên khải kỵ sĩ đoàn. Khi Giang Trần trở lại thiên khải kỵ sĩ đoàn thời gian, Dư Hoang ngay lập tức vọt lên, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, chi đội ngũ này vậy mà là từ Giang Trần lãnh đạo, cái kia Nhiếp Vân Phong đâu, xem ra ngươi ngược lại là Xuân Phong đắc ý a. Dư Hoang cười lạnh nói, cùng Giang Trần nhìn thẳng mà đứng, đối chọi tương đối, không chút khách khí, trong lòng của hắn thậm chí có loại dự cảm xấu, Nhiếp Vân Phong, sẽ không phải là tao ngộ cái gì bất trắc a. Chẳng lẽ là cái này Giang Trần giở trò quỷ? Không dám khi, Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong hai vị thống lĩnh chết tại Thủy Mạc Sơn, trong lòng ta mười phần bi thương, sao dám có Xuân Phong đắc ý cảm giác, Giang Trần lạnh lùng nói, đối mặt Dư Hoang bại tướng dưới tay cái này, hắn nhưng không có một điểm quan tâm, mục tiêu của hắn hiện tại chính là tìm cơ hội giết Dư Hoang, cái gì? Ngươi nói Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong, toàn đều chết hết, Dư Hoang căm tức nhìn Giang Trần nói, hoàn toàn chính xác đều chết hết. Mà lại còn hao tổn hơn 100 thiên khải kỵ sĩ, bất quá người lại không phải ta giết, ngươi hướng ta rống cái gì rống, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng, Giang Trần cười nhạo nói, ngươi, Dư Hoang trong lòng hỏa khí bốc lên, cái này Giang Trần thật sự là càng ngày càng khoa trương, vốn muốn cho Nhiếp Vân Phong giết hắn, không nghĩ tới cuối cùng Nhiếp Vân Phong lại bị hắn giết chết, liền liền Trần Vạn Sơn đều đi theo xui xẻo, còn có tính ra hàng trăm thiên khải kỵ sĩ, Dư Hoang ánh mắt nhắm lại. Đối với Giang Trần càng phát căm thù đến tận xương tủy, ngươi thân là đại diện tiểu đội trưởng, có mất tiêu chuẩn, khiến thiên khải kỵ sĩ đoàn hao tổn trăm viên đại tướng, liền liền Nhiếp Vân Phong thống lĩnh cùng Trần Vạn Sơn thống lĩnh đều là nuốt hận bên ngoài, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong hai vị thống lĩnh, nhất định là bị ngươi chỗ hãm hại, vì cái gì hai vị thống lĩnh đều không thể sẽ đến, hết lần này tới lần khác ngươi sẽ đến. Dư Hoang chữ chữ Châu Ngọc, đối với Giang Trần liên tiếp chất vấn, hắn tự nhiên không muốn để cho Giang Trần tốt qua, thù mới hận cũ, hai người cũng sớm đã là như nước với lửa, khó mà tương dung, ngươi đây là tới hưng sư vấn tội đúng không? Giang Trần cười nhạt nói, không phải hưng sư vấn tội, là luận công hành thưởng, chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách, cho nên nhất định phải nghiêm trị không tha. Dư Hoang câu câu đối chọi, cùng Giang Trần không chết không thôi. Hắn nói đến đúng, Nhiếp thống lĩnh cùng Trần thống lĩnh cái chết, thực tại kỳ quặc, mà hết lần này tới lần khác ngươi trở về. Còn hao tổn ta trăm viên đại tướng, là thật hẳn là hảo hảo tra một chút, người tới a, trước đem người dẫn đi đi, áp sau lại bàn về, kẻ trái lệnh, trảm lập quyết. Liền tại Dư Hoang cùng Giang Trần cây kim so với cọng râu thời khắc, thiên khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Trương Thiên Sách xuất hiện, một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ, cấp hàng tinh cao thủ, vừa xuất hiện chính là ép tới Giang Trần không thở nổi, hắn cũng là cố ý để khí thế của mình ngoại phóng, áp chế Giang Trần. Đa tạ Trương đoàn trưởng chủ trì công đạo, Nhiếp thống lĩnh cùng Trần thống lĩnh nguyên nhân cái chết không rõ, còn là ẩn số, mà lại có lớn như vậy hao tổn. Giang Trần làm là cao nhất người chỉ huy, xác thực lý xứng nhận phạt, theo ý ta, hẳn là đem chém đầu răng chúng, răng đe. Nhìn ngày sau nước còn dám lãnh đạm, ta trăm viên đại tướng cái chết, Giang Trần khó từ tội lỗi. Dư Hoang hung tợn nói, nói đến đúng, mới vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, một điểm quy củ đều không có, còn khắp nơi gây tai họa, xem ra, là nên hảo hảo cân nhắc một chút. Trương Thiên Sách tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc. Giang thống lĩnh đích thật là chúng ta nhất cao chỉ huy người, nhưng là kia cũng là chúng ta thỉnh nguyện Giang thống lĩnh mới tạm thay thống lĩnh chức vụ, mà lại chết trên trăm Thiên Khải kỵ sĩ cũng không phải lỗi của hắn, là Nhiếp thống lĩnh mang đi ra ngoài, tao ngộ bất trắc. Về phần Trần thống lĩnh cái chết, càng thêm chẳng trách Giang thống lĩnh, nếu như không phải hắn, chúng ta đã chết không có chỗ chôn. Đúng đấy, tại Thủy Mạc Sơn chúng ta gặp Lục Tích Bàn Long, Giang thống lĩnh sức một mình, dẫn dắt chúng ta thoát ly hiểm cảnh, nếu không, chúng ta toàn đều sẽ chôn xương cùng này. Còn xin phó đoàn trưởng Minh giám A, Giang thống lĩnh chính là chân chính nhân tài trụ cột, tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, đều vô xuất kỳ hữu. Đám người nhao nhao mời mạng, Trương Ngày Trạch sắc mặt âm trầm, khi hắn nghe được Lục Tích Bàn Long thời gian, con ngươi cũng là đột nhiên rút lại, sắc mặt biến hóa. Ý của các ngươi nói là, cho dù là ta, cũng không xứng đứng tại một cái tân sinh hữu sao. Hừ, ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, tuyệt sẽ không nguyện vọng bất cứ người nào, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Trương Thiên Sách nghiêm nghị quát nói, nhất thời tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, Trương phó đoàn trưởng thế nhưng là cấp hằng tinh cường giả, bọn hắn sao dám chống lại Trương phó đoàn trưởng mệnh lệnh đâu. Trần Vạn Sơn mật nhỏ sợ phiền phức, Nhiếp Vân Phong mua danh chuột tiếng, hai người kia, chết thì cũng đã chết rồi, có gì có thể cảm khái đâu. Trương phó đoàn trưởng nói đến đúng, chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, thưởng phạt phân minh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối với chúng ta có nguy hại người, cũng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào mê mẩn hoang thụ khuất. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, Giang thống lĩnh, thật là sức một mình, cứu các ngươi tất cả mọi người sao? Nhưng vào lúc này, một người mặc lấy trường bào màu trắng, hai tay cắm tại trong tay áo nam tử trung niên, cười ha hả đi tới, tham kiến Tả đoàn trưởng, đám người không mình hành lễ, cái này thời gian Trương Thiên Sách sắc mặt cũng có chút biến hóa, Tả phó đoàn trưởng, ngươi đây cũng là ý gì đâu? Chẳng lẽ lại ta còn có thể nguyện vọng hắn không thành sao? Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong cái chết là thật, chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn hao tổn trăm viên đại tướng cũng là sự thật, chẳng lẽ trách nhiệm này, không cần có người đến gánh chịu sao? Trương Thiên Sách lạnh lùng nói, lời tuy không sai, nhưng là nhiều như vậy Thiên Khải kỵ sĩ cũng không dám gật bừa, ta ngược lại là muốn nghe xem ý của mọi người gặp, các ngươi cảm thấy, Giang Trần, hẳn là bị phạt sao? Tả Luân Hồi cười ha hả nói, đám người gặp một lần Tả đoàn trưởng, lập tức tinh thần tỉnh táo, Giang Trần cứu chúng ta tại trong nước lửa, sinh tử đại ân, vĩnh viễn không nói vứt bỏ, chúng ta thề chết cũng đi theo Giang Trần thống lĩnh, thề chết cũng đi theo Giang Trần thống lĩnh. Hơn 400 Thiên Khải kỵ sĩ, trăm miệng một lời nói, một khắc này, Trương Ngày Trạch cùng Dư Hoang sắc mặt đều không tốt lắm, có câu nói rất hay, pháp không trách chúng, cái này thời gian cho dù 10 Trương Thiên Sách cũng không có cách nào khó xử Giang Trần, thấy không, đây chính là quần chúng lực lượng, ta không biết Giang Trần dùng dạng gì biện pháp, lại càng không biết nói hắn đến cùng có bao nhiêu mị lực, có thể làm cho hơn 400 người đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, cho dù là lúc trước Trần Vạn Sơn cùng Nhiếp Vân Phong, lại làm được mấy phần đâu. Đây mới là chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cần nhân tài, đây mới thật sự là thống lĩnh, có thể mang theo bọn hắn từ Lục Tích Bàn Long trong tay trốn tới, ngươi còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a. Từ nay về sau, cái này 500 người, về ngươi điều hành, vì khuê một liên đội phó thống lĩnh, tiếp nhận Nhiếp Vân Phong, tương lai, không cần thiết khiến ta thất vọng. Tả Luân Hồi khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy nụ cười hòa ái. Đây là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn ba đại phó đoàn trưởng chi ý, Tả Luân Hồi Tả đoàn trưởng, xem ra Tả đoàn trưởng rất coi trọng ngươi nha. Lạc Quanh tại Giang Trần bên tai thấp giọng nói, đa tạ Tả đoàn trưởng, Giang Trần tất định là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kiến công lập nghiệp, thủ hộ Thiên Khải tinh, không thể đổ cho người khác. Giang Trần cười gật đầu, tốt tốt tốt. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nha, ha ha ha. Làm sao, Trương đoàn trưởng, một khối uống một chén sao? Tả Luân Hồi xuất hiện, để Trương Thiên Sách 10 phần bị động, mặt bên trên cũng có chút không nhịn được, Dư Hoang càng không cần phải nói, trực tiếp đi theo Trương Thiên Sách quay người mà đi. Tả đoàn trưởng cùng Trương đoàn trưởng bình thường bất hòa, nhưng là hắn lời nói đồng dạng có tác dụng, bổ nhiệm một cái phó thống lĩnh, vẫn là không tại hoa hạ. Bất quá Tả đoàn trưởng ngày bình thường cũng không quá quản Thiên Khải kỵ sĩ đoàn sự tình, lần này có thể giúp ngươi, thuyết minh hắn vẫn là rất coi trọng ngươi. Lạc Quanh nói, chỉ mong đi, xem ra cái này Trương phó đoàn trưởng, đối với ta có ý kiến a. Giang Trần lầm bầm nói, Dư Hoang là Trương Thiên Sách người, Nhiếp Vân Phong cũng 89/10, cái này người chết tại bên ngoài, chính mình lại bình yên vô sự trở về, trước đó lại đánh bại Dư Hoang, Trương Thiên Sách xem ra là muốn đối với tự mình động thủ. Cái này ngươi tạm thời hẳn là không cần lo lắng, có Tả đoàn trưởng tự mình điểm tướng, Trương Thiên Sách liền xem như muốn động ngươi, khẳng định cũng kiểm tra nhìn xem Tả đoàn trưởng mặt mũi, mà cái này Dư Hoang ngươi liền phải cẩn thận một điểm, trời mới biết gia hỏa này sẽ hay không chó cùng rứt dậu. Lạc Quanh không khỏi thay Giang Trần cảm thấy lo lắng, dù sao Giang Trần mới vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn không lâu, nhưng là Dư Hoang lại là Trương phó đoàn trưởng người, mà lại là nơi này kẻ già đời, cho dù tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. Bất quá Giang Trần lần này trở về sau, bị Tả Luân Hồi làm phó đoàn trưởng tự mình điểm tướng, lại là để rất nhiều người đều là quá sợ hãi, hơn 400 Thiên Khải kỵ sĩ. Thì là đối với Giang Trần cung kính vô cùng, bởi vì bọn hắn tất cả đều là bị Giang Trần cứu, cái này thời gian Giang Trần an nguy, bọn hắn khẳng định sẽ không mặc kệ. Chư vị huynh đệ đi về nghỉ ngơi trước đi, dù sao cái này một trận chiến trải qua hồi lâu, mọi người khẳng định cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, thân thể quan trọng. Giang Trần vung tay lên, nhất thời tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng lên, Giang thống lĩnh quả nhiên là thương cảm bọn hắn, đi theo Giang Trần, đi ra Thủy Mạc Sơn. Tuyệt đối là bọn hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần trải qua. Giang Trần trong lòng cũng là suy nghĩ thật lâu, Dư Hoang muốn giết chết hắn, hắn lại làm sao không muốn xử lý đối phương đâu. Chỉ có giết chết Dư Hoang, Đại Hoàng mới có thể quang minh chính đại đi tới, không phải liền phải một mực ngốc tại phù đồ ngục tháp bên trong, bởi vì toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chỉ có Dư Hoang nhìn thấy qua Đại Hoàng nhân loại thân phận. Ngươi cũng nhanh đi về nhìn xem mẫu thân ngươi đi, có chuyện gì tùy thời tới tìm ta. Ta khả năng cần tu luyện một đoạn thời gian. Giang Trần nhìn Lạc Quanh một chút nói, Lạc Quanh khẳng định lo lắng trong nhà mẫu thân, mặc dù bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cũng không có triệt để khỏi hẳn. Lạc Quanh cáo biệt Giang Trần, bất quá trải qua trận này, Giang Trần trong lòng nàng địa vị cũng là càng phát trọng yếu. Giang Trần tuyệt không ngay lập tức tiến vào tu luyện, mà là dự định trước đi một chuyến Tinh Hà phòng đấu giá, chính mình hiện tại là Tinh Hà phòng đấu giá thủ tịch luyện đan sư, vì kế hoạch hôm nay, Giang Trần cần nhất chính là một đạo có thể cấp tốc đột phá cấp hàng tinh đan phương. Rời đi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Giang Trần thẳng đến trong thành Tinh Hà phòng đấu giá mà đi. Tôn Đại Thắng xem xét Giang Trần tới, nhất thời mặt bên trên chồng mãn tiếu dung, đem dẫn vào nội đường bên trong, trà thơm dâng lên. Không biết tiên sinh hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo nha? Tôn Đại Thắng cười ha hả nói, tìm đến Lâu công tử, đại thiếu gia ở đây sao? Giang Trần uống một ngụm trà, thấp giọng nói, tại tiên sinh sau đó, ta vậy thì đi mời đại thiếu gia. Không bao lâu, Tôn Đại Thắng chính là tìm tới Lâu Đức Hoa. Lâu Đức Hoa lui Tôn Đại Thắng, nhìn thấy Giang Trần, cũng là dị thường hưng phấn. Ha ha ha, Giang huynh, hồi lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Hiện tại, ta phải gọi ngươi Giang thống lĩnh đi. Lâu Đức Hoa đầy mắt vẻ hâm mộ, thậm chí là khâm phục. Xem ra ngươi tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ nha. Giang Trần từ chối cho ý kiến nói, ở đây Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong, tin tức nếu là không đủ linh thông lời nói, làm sao tốt làm ăn đâu, ha ha ha, Giang huynh lần này đến đây, chỉ sợ cũng là có chuyện tìm ta đi. Lâu Đức Hoa cười nói, hắn vui không được Giang Trần tìm đến hắn, sợ nhất chính mình giúp không bên trên hắn cái gì bận bịu, ngày ấy sau lại tìm hắn. Lâu Đức Hoa cũng là phi thường bị động, nhất là ân tình thứ này, nhất định phải lẫn nhau dùng, trước đó Lâu Đức Hoa đối với Giang Trần cũng có chút chiếu cố, mà Giang Trần tự nhiên không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Lâu Đức Hoa tin tưởng mình nhìn người luôn luôn rất chuẩn, hoàn toàn chính xác có việc quấy rầy, ta cần một toa đan dược, không biết Lâu huynh có thể hay không tìm tới. Giang Trần thẳng thắn nói, Giang huynh cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Lâu Đức Hoa cũng là vỗ bộ ngực nói, vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí, ta tin tưởng Tinh Hà phòng đấu giá cũng tuyệt đối sẽ không khiến ta thất vọng. Giang Trần tiếu dung dần dần dâng lên. Ta muốn tìm là có thể đột phá cấp hàng tinh đan phương, không biết Lâu huynh, có thể hay không khó xử đâu. Lâu Đức Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn xem Giang Trần, trong lòng càng là nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Giang Trần thực lực vừa mới có đột phá, đạt đến nửa bước cấp hàng tinh, cái này đã để hắn phi thường chấn kinh, hiện tại hắn vậy mà lại muốn tìm đột phá cấp hàng tinh đan dược, gia hỏa này khẩu vị xem ra là thật lớn nha, tha thứ ta nói thẳng, Giang huynh. Thiên phú của ngươi tuyệt đối là vạn bên trong không một, cái này một điểm ta cũng tin tưởng vững chắc, bất quá qua chiến dịch này, ngươi vừa mới từ tinh hoàng đỉnh phong đột phá đến nửa bước cấp hàng tinh đệ nhất trọng tinh biến, phải đi qua tam trọng tinh biến. Đột phá cấp hàng tinh, e là cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng muốn trăm năm mới có thể hoàn thành a, mà lại không nói gạt ngươi, tam trọng tinh biến về sau, một khi không cách nào đột phá cấp hàng tinh, như vậy liền có thể thất bại trong gang tấc, thực lực rơi xuống, trong cơ thể tinh hạch không cách nào ngưng tụ, liền vĩnh viễn cũng không có có cơ hội thuế biến, ngươi biết hay không, trong nội thành, rất nhiều thiên khải kỵ sĩ đoàn người, đều là đột phá cấp hàng tinh không có kết quả. Thực lực vĩnh viễn lưu tại nửa bước cấp hàng tinh đệ tam trọng tinh biến, cũng liền cái gọi là hàng tinh bên dưới đệ nhất nhân, nhưng là bọn hắn cũng vĩnh viễn đã mất đi đột phá cơ hội. Cho nên không có 80% trở lên nắm chắc, cơ hồ sẽ không có người nguyện ý đi nếm thử. Cấp hàng tinh cường giả sở dĩ mạnh như vậy, sở dĩ như vậy thưa thớt, nguyên nhân liền tại ở đây, một khi đột phá cấp hàng tinh, như vậy tại toàn bộ tinh vực, đều có thể hoành hành không sợ, cho nên nửa bước cấp hàng tinh người. Rất nhiều, nhưng chân chính đột phá cấp hàng tinh, nhưng đều là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Ta nói những lời này không còn ý gì khác, chỉ là muốn ngươi nghĩ lại mà làm sao, ngươi hiện tại mới đệ nhất trọng tinh biến mà thôi. Vì kế hoạch hôm nay cũng không đề nghị ngươi dùng đan dược hoàn thành đột phá, mà là vững vàng. Nói thật Giang huynh, ta cảm thấy ngươi tương lai thành liền không thể đo lường, cho nên nhất định không thể liều lĩnh. Đây đều là ta lời vàng ngọc, vạn mong Giang huynh nghĩ sâu tính kỹ về sau, lại làm quyết đoán. Lâu Đức Hoa khổ dáng trung ngôn, để Giang Trần cũng có chút cảm kích, bất quá hắn vẫn là phải yêu cầu lấy đan phương, chính mình không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi, trăm năm tuế nguyệt, như thế nào một buổi một tịch, chỉ cần mình sớm đột phá một ngày, liền từ cơ hội đi tìm kiếm cơn gió nguy hiểm cũng ít đi một phần, cho dù là dục tốc bất đạt, Giang Trần cũng nhất định phải nhanh chóng đột phá, tam trọng tinh biến đột phá cấp hàng tinh, chỉ có một lần cơ hội sao? Xem ra ta vẫn là không thể phớt lờ a, bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một câu, Lâu huynh, không biết ngươi có thể hay không làm đến cái này đột phá cấp hàng tinh đan dược, Giang Trần cảm kích vô tận, Giang Trần hai tay ôm quyền, chắp tay nói, ai, đan phương này nha, đích thật là có, nhưng lại là ta Tinh Hà phòng đấu giá tuyệt mật trân tàng, mà lại vạn năm qua, chưa từng nghe nói có người có thể luyện thành, cho dù là ta đưa cho ngươi lời nói, ngươi cũng chưa chắc có thể làm. Nghe nói năm đó có hàng tinh cấp luyện đan sư xuất thủ, cũng không từng luyện chế thành công. Lâu Đức Hoa một mặt bất đắc dĩ nói như vậy, đan phương này đích thật là có rồi. Giang Trần ánh mắt sáng lên, tràn đầy vui mừng. Dù sao đây là ta Tinh Hà phòng đấu giá đồ vật, ta từ đầu đến cuối muốn vì Tinh Hà phòng đấu giá phụ trách. Giang huynh hy vọng ngươi có thể lý giải, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu như ngươi luyện chế ra bực này đan dược, phải tất yếu cho ta Tinh Hà phòng đấu giá một viên. Nếu như luyện chế không ra, cái kia coi như là ta đưa ngươi một cái nhân tình, bất quá đan phương này, nhất định không thể truyền đi, mong rằng Giang huynh đáp ứng. Lâu Đức Hoa nghiêm mặt nói, dù sao cái này Tinh Hà phòng đấu giá không phải một mình hắn, thậm chí có thể nói gia đại nghiệp đại, liên quan lấy toàn bộ thiên khải tinh vực, kia là tự nhiên. Nếu như ta luyện chế thành công, tuyệt đối sẽ không để Tinh Hà đấu giá thành mất cả chì lẫn chài, ha ha, Giang Trần Liên Thanh nói lời cảm tạ. Trọng trọng gật đầu, Lâu Đức Hoa khuyên can cũng là lời từ đáy lòng, nhưng là nếu như hắn thật sự có thể luyện chế ra bực này đan dược, đột phá cấp hàng tinh cường giả, cũng liền sắp tới có thế chờ đợi. Đã như vậy, ta cũng liền không bắt buộc, Giang huynh hơi đợi, ta hiện tại vì ngươi đi lấy đan phương. Lâu Đức Hoa nói xong, chính là quay người rời đi, không cần một lát, hắn tay nắm lấy một khối ngọc giản, giao cho Giang Trần, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Giang huynh, đây chính là ngũ chướng đan đan phương. Cho dù là ta Tinh Hà phòng đấu giá, cũng không có một viên ngũ chướng đan. Tốt, chỉ mong không phụ Lâu huynh hy vọng. Giang Trần bái tạ về sau, chính là rời đi Tinh Hà phòng đấu giá, về tới Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, làm phó thống lĩnh. Bây giờ Giang Trần cũng là bị phân phối đến một trời núi đỉnh chỗ ở. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn có đến hàng vạn mà tính kỵ sĩ, bất quá Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đất rộng của nhiều, phương viên mấy chục dặm đều là địa bàn của bọn hắn, có thể cung cấp tu luyện dãy núi chỗ ở cũng rất nhiều. Phổ thông thiên khải kỵ sĩ tự nhiên cũng là nguyên khí chỗ yếu nhất, giống Giang Trần dạng này sĩ quan, an bài tu luyện chỗ ở, liền muốn càng thêm khoáng đạt, linh khí cũng càng vì nồng đậm. Giang Trần triển khai Ngọc Giản, tâm thần vô cùng chấn động, ngũ chướng đan, có xông phá tầng tầng bích chướng công hiệu, là đột phá cấp hàng tinh tuyệt hảo đan dược, vật cần thiết cũng không nhiều, chỉ có 5 loại, nhưng lại để Giang Trần tê cả da đầu. Vô căn chi thủy, vô căn chi phong, vô căn chi hỏa, vô căn chi đằng, vô căn chi hoa, chỉ có cực kỳ cái này 5 dạng đồ vật, mới có thể luyện chế ra ngũ chướng đan. Vô căn chi phong có thể dùng vĩnh hằng tiên phong thay thế, vô căn chi hỏa Giang Trần cũng có, ngũ hành thần hỏa bất luận một loại nào đều có thể, nhưng là vô căn chi thủy, vô căn chi đằng, vô căn chi hoa, hắn lại nên đi đâu đi tìm đâu. Cuối cùng Giang Trần thấy được một câu, kém chút không có đem hắn tức chết, hết thảy tận tại Thủy Mạc Sơn, bà nội hắn, lại là Thủy Mạc Sơn, lão tử mới từ địa phương quỷ quái kia ra, Giang Trần có chút buồn bực, kém chút không chết ở nơi đó. Hiện tại lại muốn đi Thủy Mạc Sơn tìm kiếm không có rễ nước, không có rễ dây leo cùng không có rễ hoa, đây không phải là muốn chết sao? Gặp lại Lục Tích Bàng Long, lần này chỉ sợ cũng không có may mắn như thế, Giang Trần nhất thời đầu lớn như cái đấu, trước mặt kệ, đem trứng ăn rồi nói sau, trước tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Giang Trần lấy ra Lục Tích Bàng Long trứng rồng, gia hỏa này năng lượng thế nhưng là không hề tầm thường, Giang Trần thực lực có thể hay không đột phá, đều xem nó. Từ Thủy Mạc Sơn mạo hiểm thoát thân, toàn cũng là vì viên này trứng, Giang Trần tự nhiên gấp đôi trân quý, hiện tại hắn đã là nửa bước cấp hàng tinh, muốn đột phá cấp hàng tinh nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là xa không thể chạm, liền liền Lâu Đức Hoa đều nói, nếu như hắn tùy tiện cưỡng ép đột phá, thậm chí là luyện chế đan dược, cũng có thể sẽ để cho hắn thất bại trong gang tấc, cho nên Giang Trần vẫn là quyết định ổn một điểm lại nói. Tiến vào Phù Đồ Ngục Cung về sau, Giang Trần phân phó Hắc Vương ở bên vì chính mình hộ pháp, một bên khác, Giang Trần tự mình một người thôn vệ cái này trứng rồng, khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều nguyên khí, để Hắc Vương hấp thu chính mình biên giới nguyên khí, đủ để cho hắn thực lực có chỗ kéo lên. Tiểu Trần tử, ta đã hấp thu không sai biệt lắm 7 thành, cạc cạc cạc, lần này ngươi chỉ sợ muốn bị ta rơi ở phía sau, chỉ cần triệt để sau khi đột phá, ta liền có thể đạt tới nửa bước cấp hàng tinh để tam trọng tinh biến tình trạng. Đại Hoàng còn trong tu luyện. Bất quá nhìn thấy Giang Trần cũng tiến vào Phù Đồ Ngục Cung, nhịn không được trêu chọc nói, xem ra cái này trứng rồng mang cho ngươi tới ít lợi cũng không nhỏ a. Giang Trần cười nói, đại hoàng thực lực nếu như có thể đạt tới đệ tam trọng tinh biến, đối với mình cũng là một chuyện tốt, cho dù là cự ly chân chính cấp hàng tinh còn có một đoạn cự ly, nhưng là chí ít đã để hắn thấy được hy vọng, ngươi lại muốn bị ta rơi xuống, cạc cạc cạc. Nói xong, đại hoàng chính là tiến vào trong tu luyện. Giang Trần song tay nắm chặt lấy trứng rồng, hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, trong cơ thể nguyên khí không ngừng phun trào, bắt đầu cùng cái này trứng rồng đang vào một chỗ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, hắn thôn vệ cái này trứng rồng tốc độ, vậy mà lại như thế nhanh, không cần nửa ngày, liền đã thôn vệ hơn phân nửa, cái này trứng rồng bên trong nguyên khí cùng mình cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào bài xích, bởi vì Giang Trần hiện tại đã là chân chính thân rồng. Cho nên đối với cái này trứng rồng hấp thu, cũng là hoàn toàn không tại lời nói hạ, cho Giang Trần cảm giác chính là thủy hỏa giao dung, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lại qua 2 canh giờ, Giang Trần triệt để đem Lục Tích Bàng Long trứng rồng cho hấp thu xong thành, mà thực lực của hắn, cũng là ở đây cái thời gian đạt đến đệ nhị trọng tinh biến, liền liền một bên Hắc Vương hấp thu Giang Trần thôn vệ trứng rồng còn lại phế liệu, đều đã đạt đến đệ tam trọng tinh biến. Giang Trần cảm giác được mình thực lực lại lần nữa tinh tiến không ít, trong cơ thể nguyên khí không ngừng tụ tán, càng thêm ngưng thực, đợi đến triệt để dung hợp, hình thành hàng tinh thời khắc, chính là đột phá thời điểm. Hiện tại đối đầu đệ tam trọng tinh biến cường giả, Giang Trần cũng có lòng tin tại trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu, nếu như là Dư Hoang, khả năng vẻn vẹn chỉ cần một quyền là đủ rồi, về phần chân chính cấp hàng tinh cường giả, Giang Trần cũng không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bất quá hắn hẳn không phải là đối thủ đi. Nhưng hắn như muốn chạy trốn, chỉ sợ đối phương cũng không dễ dàng như vậy bắt hắn lại. Khi Giang Trần tu luyện hoàn thành thời gian, lại phát hiện Đại Hoàng cũng đã sắp thôn vệ gần hết. Cạc cạc cạc, Tiểu Trần tử, ngươi khẳng định không có ta nhanh, lần này, ta, ngày ngươi cái bố khỉ, ngươi lại đem cái kia trứng rồng toàn đều hấp thu. Ngọa tào. Thiên lý bất công a, không được, ta muốn bắt ngươi luyện tay một chút, tới tới tới. Đại Hoàng sắc mặt 10 phần khó xử. Vốn cho rằng có thể vượt qua Giang Trần, nhưng là gia hỏa này hấp thu trứng rồng tốc độ, quả thực khiến người tắc lưỡi. Hiện tại ta là đệ tam trọng tinh biến, mà ngươi là đệ nhị trọng, hắc hắc, lúc này không dạy dỗ ngươi một phen, ta ngày sau cái kia còn có cơ hội. Đại hoàng kích động, tới đi, như ngươi mong muốn. Giang Trần trong mắt chiến ý rung lên, hắn cũng muốn hảo hảo nghiệm chứng một cái mình thực lực, đại hoàng gia hỏa này liền chủ động đưa tới cửa. Đại hoàng dẫn đầu xuất kích, lực bạc sơn hà, uy mãnh vô song, liền một bên Hắc Vương cũng là liên tục tán thưởng, mặc cảm, nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Trần xuất thủ thời gian, liền càng thêm hoảng sợ, Giang Trần lực lượng, hoàn toàn nghiền ép đại hoàng, mặc dù đại hoàng so với hắn thực lực càng mạnh, nhưng là Giang Trần nội tình lại là càng hùng hậu hơn, nguyên khí càng là bá đạo, cũng càng vì ngưng thực. Mười chiêu qua đi, đại hoàng bị Giang Trần đuổi theo lại phía sau cái mông đánh, đại hoàng một mặt khổ tướng, giận mắng không thôi, tiểu Trần tử, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, công báo tư thù, được rồi, cẩu gia ta không chấp nhặt với ngươi. Đại hoàng đầy bụi đất nói, Giang Trần còn không có thi triển long biến đâu, hắn liền đã bị không ngừng, gia hỏa này nguyên khí cùng chính mình căn bản không là cùng một đẳng cấp, tuyệt đối vượt qua bản thân gấp 10 còn nhiều. Lần này tính ngươi thắng, bất quá ngươi thắng được cũng không vẻ vang, bản thân ngươi đã là chân long thân thế, cho nên đối với cái này lục tích bàn long trứng rồng hấp thu tự nhiên nhanh hơn ta càng tốt hơn. Đại hoàng vẫn như cũ tại tìm cho mình lấy cớ, hừ lạnh nói, dù sao chính là không chịu thua. Giang Trần cũng lười cùng hắn giống nhau so đo. Đúng rồi tiểu Trần tử, ngươi tranh thủ thời gian xử lý cái kia cái gì dư thống lĩnh, ta ở lại đây đều nhanh mọc lông. Cẩu gia ta cũng không muốn ở đây phù đồ ngục tháp bên trong cô độc sống quãng đời còn lại, bên ngoài còn có tiểu muội chờ lấy ta đây. Đại hoàng gật gù đắc ý nói, yên tâm đi, ta sẽ mau sớm, chà đạp phụ nữ đàng hoàng loại sự tình này, vẫn là bớt làm. Giang Trần trợn nhìn đại hoàng một chút, thôi đi, cái này gọi mị lực khó khi, cẩu gia ta lập tức muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong, ngươi có thế đừng chậm trễ ta, cút đi. Giang Trần một cước thăm dò tại đại hoàng cái mông bên trên, rời đi phù đồ ngục tháp. Hôm sau, thiên khải kỵ sĩ đoàn thổi lên tập kết kèn lệnh, 5.000 người hội tụ một đường, Trương Thiên Sách tự mình phát biểu, tất cả mọi người đều là nghiêm trận lấy đợi, nhìn tự hồ vô cùng khẩn trương. Giang Trần đứng ở thống lĩnh trong đội ngũ, hết thảy 10 cái phó thống lĩnh, 2 cái chính thống lĩnh, toàn đều đứng tại Trương Thiên Sách về sau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương đoàn trưởng triệu tập chúng ta, chỉ sợ là có lớn chuyện phát sinh a, ai biết? Bất quá nhìn Trương đoàn trưởng vội vội vàng vàng bộ dáng, cũng không đơn giản, tựa như là bách quỷ trúc lâm chạy đến đại ma, nghe nói có tung tích, thật hay giả. Cái kia xem ra lần này lại phải quy mô lớn xuất động, đám người hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán nói, yên tĩnh, Dư Hoang quát khẽ một tiếng, đứng tại Trương Thiên Sách bên người, quả nhiên là thân chó săn, bộ kia nịnh nọc dáng vẻ, để Giang Trần dị thường không thoải mái, mấy ngàn thiên khải kỵ sĩ, chuẩn bị mà đứng. Chờ đợi Trương Thiên Sách phát biểu, gần nhất Thiên Khải Ngân Hà Thành đại yêu hoành hành, ma loạn thương thiên, thân là Thiên Khải Ngân Hà Thành thủ hộ giả, chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, bây giờ tại Thủy Mạc Sơn phát hiện bách quỷ trúc lâm chạy đến đại ma, chúng ta thế tất yếu đem giết chết, để tránh làm hại thương sinh, lần này, ta đem tự mình dẫn đội, Trương Phó Đoàn trưởng tự mình dẫn đội, tất cả mọi người đều là mừng rỡ, Thủy Mạc Sơn bực này nguy hiểm nơi, bọn hắn đều có chút trong lòng bồn chồn. Bất quá đã Trương Phó Đoàn trưởng tự mình dẫn đội, như vậy cái này một trận chiến, nhất định làm ít công to. Giang Trần, trước ngươi đi qua Thủy Mạc Sơn, lại lập xuống không nhỏ công lao, lần này, từ ngươi đến làm tiên phong, dũng mãnh chiến, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không thẹn đối với phó thống lĩnh chức vụ. Trương Thiên Sách nhìn thoáng qua Giang Trần, nhàn nhạt nói, tiên phong. Giang Trần trong lòng cười lạnh, không phải liền là bán mạng sao, bất quá Giang Trần lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao đây là đoàn trưởng sai khiến, hắn chỉ có thể ứng thanh gật đầu, tốt. Vì ta Thiên Khải Ngân Hà Thành, thủ hộ cái này một chốn cực lạc, ta đem dẫn đầu công kích. Xuất phát, Trương Thiên Sách trầm giọng nói, sai khiến tam quân, lại một lần nữa hướng Thủy Mạc Sơn xuất phát mà đi. Giang Trần cũng không biết cái này tin tức là tốt là xấu, bách quỷ trúc lâm chạy đến đại ma, vọt vào Thủy Mạc Sơn, mà hắn muốn tìm kiếm ngũ chướng đang cần thiết vật liệu, cũng tại Thủy Mạc Sơn. Với hắn mà nói, nếu như tìm được luyện chế ngũ chướng đan đồ vật, khẳng định là phi thường may mắn, nhưng là nếu như tìm không thấy, còn có thể sẽ mệnh tan cùng đây. Cái này Trương Thiên Sách để cho mình đi làm tiên phong, mục đích đơn giản chính là muốn không ngừng chèn ép chính mình, suy yếu chính mình, thậm chí chém giết hắn. Dư Hoang khóe miệng tràn đầy cười lạnh, đối với Trương Thiên Sách an bài, vừa lòng phi thường, tự hồ tại nói cho Giang Trần, tử kỳ của ngươi đến, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Giang Trần cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là quân lệnh làm khó, mà lại Thủy Mạc Sơn chuyến đi, đã là bắt buộc phải làm. Thủy Mạc Sơn hạ, tam quân trước trướng, xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này đã là hoàng hôn, tại Trương Thiên Sách trong doanh trướng, xuất hiện một người, áo lam nam tử, bao phủ trong bóng đêm. Nhà ta tiên sinh có mạng, hy vọng Trương phó đoàn trưởng toàn lực phối hợp, giết một người. Áo lam nam tử thấp giọng nói, ai? Trương Thiên Sách nhướng mày, Giang Trần. Thi thể của hắn, hắn trữ vật giới chỉ, toàn đều muốn, tiên sinh nói, Trương phó đoàn trưởng làm tốt chuyện này, điều kiện do ngươi đề ra. Áo lam nam tử nói, Trương Thiên Sách hô hấp trì trệ, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn biết, trên người Giang Trần, chỉ sợ có cái kia người muốn hết thảy, điều kiện mặt hắn đề, cũng liền thuyết minh, Giang Trần thứ ở trên thân, đối với tiên sinh đến nói quá là quan trọng, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, trợ giúp tiên sinh. Trương Thiên Sách suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, ta thay tiên sinh, đa tạ Trương phó đoàn trưởng. Áo lam nam tử có chút không người, đi ra doanh trướng, thân ảnh như thoi đưa, đi lại như gió, biến mất tại hoàng hôn mặt trời lặn bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Sách hiệu lệnh tam quân, hướng về Thủy Mạc Sơn khởi xướng xung kích, tìm kiếm Bách Quỷ Trúc Lâm chạy trốn mà ra đại ma. Giang Trần, ngươi đến làm tiên phong, xuất lĩnh ngươi bộ 400 người, tra dò xét địch tình. Trương Thiên Sách trầm giọng nói, lĩnh mạng. Giang Trần trong lòng hận thấu cái này Trương Thiên Sách, bất quá cái này thời gian cũng không thể tránh được, dù sao những này khổ hoặc việc cực nguy hiểm sống, tất cả đều là tiên phong đến làm. Giang Trần xuất lĩnh hơn 400 người, cấp tốc công kích mà đi, bất quá cái này thời gian, hắn lại phát hiện Lạc Oanh cũng không có tới, không gặp tung tích, hỏi Đồng Linh, nàng cũng là không biết chút nào. Đúng rồi, Giang Trần, cái kia, đại hoàng đâu? Đồng Linh thấp giọng hỏi nói, khóe miệng mang theo một vòng vẻ thẹn thùng, yên tâm, chỉ cần Dư Hoang không tại, hắn liền có thể ra, ngươi nhìn, cái này chẳng phải tại bên cạnh ngươi sao? Giang Trần tâm niệm vừa động mở ra phù đồ ngục tháp, đại hoàng trực tiếp xuất hiện tại Đồng Linh bên người, Đồng Linh sắc mặt đại biến, đỏ không muốn không muốn, cô nương thế nhưng là đang tìm ta sao? Đại hoàng chững chạc đàng hoàng nói, Đồng Linh cúi đầu, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, Giang Trần cười một tiếng, cũng chẳng thèm cùng bọn họ hai cái đùa ho khan, tranh thủ thời gian soái binh tiến lên, không ngừng xuất phát Thủy Mạc Sơn chỗ sâu. Giang Trần trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng lần này đừng gặp được cái kia Lục Tích Bàn Long, không phải lại sẽ là một trận tinh phong huyết vũ chém giết. Nửa ngày thời gian, Giang Trần bọn hắn đã tiến vào Thủy Mạc Sơn mấy trăm bên trong, không ngừng có thám tử hồi báo quân tình, một đường bên trên cũng là nhàm chán, tuyệt không gặp được cái gì yêu thú lợi hại, thật sự là nhàm chán nha, quan tiên phong nhẹ nhàng như vậy sao? Đại hoàng buồn bực ngán ngẩm nói, bất quá đại hoàng vừa dứt lời, tại phía trước bọn hắn chính là xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong từng đạo bóng đen không ngừng vọt ra, tương tự ngựa vằn, trắng đen xen kẽ, nhưng là vân trắng lại là cực ít, sau lưng mọc lên hai tay, mười phần kỳ lạ, Giang Trần chưa từng nghe thấy, đây là Thủy Mạc Sơn đặc hữu ngày mảnh, thực lực phi thường biến thái, xem ra toàn đều có nửa bước cấp hàng tinh chiến lực, mà lại lãnh tụ của bọn họ, thực lực càng mạnh, đúng vậy a, Giang thống lĩnh. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui trở về đi, mấy trăm con ngày mảnh, chúng ta liền xem như cùng với giao chiến, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, ai thắng ai bại, còn không biết. Nói cực phải, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cùng đại bộ đội tụ hợp về sau, bọn hắn nhất định không dám đối với chúng ta có ý đồ. Không ít người đều đối với Giang Trần khuyên can nói, chúng ta thực sự không cần thiết cùng bọn hắn giao thủ. Giang Trần gật gật đầu, cũng không phải là hắn mật nhỏ sợ phiền phức. Cái này nhóm ngày mảnh là Thủy Mạc Sơn đặc hữu yêu thú, mà lại số lượng không nhỏ, bọn hắn cũng không phải là vì thế mà đến, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn phát sinh va chạm, chậm chậm rút lui, Giang Trần hạ lệnh nói, bất quá cái này thời gian, lại có một người vọt ra, một thương bắn ra, bay về phía cái kia nhóm ngày mảnh bên trong, lập tức chọc giận ngày mảnh, mấy trăm ngày mảnh cũng là phát hiện Giang Trần chờ thêm trăm nhân loại, cái gọi là tiên phong, nhất định là gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu. Sao dám lùi bước? Giết nha! Cái kia thiên khải kỵ sĩ giận quát một tiếng, đứng tại Giang Trần trước người cách đó không xa, không ít người đều hận không thể một bàn tay quất quá khứ, đây không phải ở không đi gây sự sao? Cháu Kỳ, ngươi không phải Dư Hoang dưới trướng người sao? Sao sinh tại đội ngũ chúng ta bên trong? Ngươi đây không phải muốn chết sao? Có người gầm thét nói, Giang Trần sắc mặt âm trầm, giờ này khắc này, hắn sớm đã minh bạch, cái này người chính là Giang Tế, nha! Đây không phải rõ ràng muốn hắn mở đường sao, mà lại rõ ràng không cần thiết chiến đấu, nhất định phải gây sự, cái này ai chịu nổi a? Đây không phải làm hy sinh vô vị sao? Hắn liền là cố ý khơi mào tranh chấp, dạng này mới có thể để Giang Trần Quang Tiên Phong làm được chuyện hắn nên làm, chèn ép Giang Trần, không chỗ không cần cực kỳ. Nó mục đích, dĩ nhiên chính là giết hắn. Đồ hỗn trướng, cháu Kỳ, ngươi mẹ nó muốn chết, nãi nãi, lão tử chơi chết ngươi, ngọa tào. Ngươi đây không phải con sâu làm rầu nồi canh sao? Hại mọi người, đám người nhao nhao chỉ trích cháu Kỳ, dù sao hắn cũng không phải là bọn hắn chi bộ đội này bộ hạ cũ, 20 dư hoang dưới trướng người, Giang Trần cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tiên Phong cần phải làm là dọn sạch chướng ngại, mà ngươi lại sợ đầu sợ đuôi, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn không có thứ hèn nhát, ngươi quả thực quá khiến người ta thất vọng, Giang Trần, ngươi phải bị tội gì? Cháu Kỳ tia không có chút nào sợ, hắn nhưng là dư hoang dư thống lĩnh người, càng là trương phó đoàn trưởng người, Giang Trần làm sao dám động đến hắn, mà lại chính mình nói cũng đúng có lý có cứ, không ít người đều là không nói gì lấy đúng, cái này thời gian, cháu Kỳ, cũng không phải không có lý, nhưng là hắn lại là mãn phu hành vi, Quan Tiên Phong hoàn toàn chính xác cần phải làm là dọn sạch chướng ngại, nhưng là không có có hy sinh cần thiết, cần gì phải đâu, một không pháp kỹ, kháng chỉ bất tuân, nhiễu ta quân tâm, chiến trường bên trên, quân lệnh như núi, giết. Tế Thiên, Tế Chiến, Giang Trần trầm giọng quát nói, tất cả mọi người mừng rỡ, bao quát cháu Kỳ sắc mặt cũng là nhất thời trầm xuống, Giang Trần, ngươi dám. Ta là dư thống lĩnh phó tướng, là trương phó đoàn trưởng khâm điểm, ngươi dám giết ta, giết ngươi lại như thế nào? Ta chính là phó thống lĩnh, chấp chưởng Tiên Phong bộ đội, ngươi lại ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, trái lệnh bất tuân, mục không pháp kỹ, trong mắt căn bản không có ta cái này thống lĩnh không nói, mà lại còn muốn làm chim đầu đàn. Ta chưa có hiệu lệnh, ngươi chỗ này dám tự tác chủ trương. Ai cho ngươi chó mật, nếu không chém ngươi, làm sao định quân tâm? Giang Trần sát khí lộ ra, chữ chữ châu ngọc, cháu Kỳ sắc mặt trắng bệch, cái này Giang Trần câu câu đâm tâm, giết ý đã quyết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Cháu Kỳ dọa đến vải cả linh hồn, hắn cho rằng trương phó đoàn trưởng danh hiệu có thể chấn nhiếp Giang Trần. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà tia không có chút nào sợ, mà lại còn trừ hắn một cái trái lệnh bất tuân mũ, trong quân đội, kháng chỉ liền là tử tội, chém. Giang Trần vừa mới nói xong, đại hoàng giơ tay chém xuống, trường đao tung hoành, thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp lột cháu Kỳ đầu, máu tươi trời cao, tất cả mọi người mừng rỡ, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, cái này cháu Kỳ đem tất cả mọi người đều là đưa vào trong hiểm cảnh, nên giết. Giết đến tốt. Giết đến để người vỗ án tán dương, từ đó, không còn có người dám vi phạm quân lệnh, mắt thấy cái kia nhóm ngày mảnh đã công kích mà tới, trận chiến đấu này, đã không thể tránh né, Đồng Linh, mang lên ba người, về đại bộ đội đưa tin, Tiên Phong tao ngộ địch thủ, gấp cầu tiếp viện, Giang Trần nói, tuân lệnh, Đồng Linh vốn định tham chiến, nhưng là Giang Trần mệnh lệnh khó vi phạm, nàng đành phải mang lên ba người, trước hướng phía sau tìm kiếm tiếp viện, chúng tướng sĩ, theo ta xuất chiến, giết. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, một ngựa đi đầu, chân đạp long mã, giết vào ngày mảnh bên trong, giết nha, 400 thiên khải kỵ sĩ, đi theo Giang Trần, không chút do dự, lúc trước chính là tại cái này Thủy Mạc Sơn, đối mặt cấp hằng tinh đại yêu lục tích bàn long, bọn hắn cũng chưa từng lùi bước, hôm nay càng làm đầu hơn phong, cái này một trận chiến, càng không thể tùy tiện lui lại, Đồng Linh bốn người cấp tốc triệt thoái phía sau, ngựa không dừng vó, không dám có nửa điểm trì hoãn. Bởi vì cái kia nhóm ngày đột nhiên phía sau, không biết sẽ có hay không có mạnh hơn cấp hằng tinh đại yêu, bất quá liền ở đây cái thời gian một đạo như lưu tinh tàn ảnh lại là bay vụt mà ra, vắt ngang tại mặt sông bên trên, bao phủ tại áo lam bên trong, là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Linh sầm mặt lại, trước mắt cái này áo lam nam tử hắn là nhận biết, lúc trước tại Hắc Ám Chi Sâm, Tuyết Sơn Cự Ma Hang Ổ, cái kia ám toán bọn hắn người, đương nhiên đó là hắn, không muốn làm cái gì. Muốn qua đường này, được lưu lại đầu mới được, áo lam nam tử mỉm cười nói, Đồng Linh, ngươi biết hắn, bên cạnh thiên khải kỵ sĩ, kinh ngạc nói, năm đó ta tại gia tộc Nặc Đốn Thành thời gian, liền từng bị gia hỏa này ám toán qua, kém chút thất bại, mấy người các ngươi cẩn thận là hơn, Đồng Linh thấp giọng nói, xem ra hắn là muốn ngăn lại đường đi của chúng ta, một cái khác thiên khải kỵ sĩ nói, mặc kệ, phía trước chiến sự căng thẳng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đồng Linh cắn răng nói, tốt, bốn người đồng tâm hiệp lực, phóng tới áo lam nam tử, mà giờ khắc này, áo lam nam tử cũng là khởi hành mà lên, thẳng bức bốn người mà đến, năm đạo quang ảnh, nháy mắt đang vào một chỗ, áo lam thanh niên chính là muốn chặn đánh bọn hắn, nếu như có thể mượn đao giết người, dùng những này yêu thú xử lý gian trần, tự nhiên càng thêm dễ chịu, cho nên chặn đoạn viện binh của bọn hắn, chính là trọng bên trong nặng. Đồng linh đám người xuất thủ tức là sát cơ, bọn hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, chậm một giây, cũng có thể vứt bỏ một cái thiên khải kỵ sĩ sinh mạng, không thể bị dở dang. Nhưng là áo lam thanh niên cũng là vô cùng cẩn thận, đối chiến bốn người, không chút hoang mang, vừa đánh vừa lui, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Hắn mục đích cũng không phải là giết chết những người này, mà là ngăn chặn bọn hắn đường đi, trì hoãn một lát, đến thời gian gian trần bọn hắn liền vô lực hồi thiên. Chiến đấu dị thường kịch liệt, đồng linh dùng ra tất cả vốn liếng, áo lam thanh niên thực lực cũng không thể khinh thường, song phương đánh có về, đồng linh mấy người cũng là càng phát lo lắng. Sau một nén nhang, bốn người mặt bên trên sớm đã là mồ hôi lâm ly, cũng không phải là chiến đấu bố trí, mà là vội vã không nhịn nổi, để bọn hắn thực lực cũng có mất tiêu chuẩn. Đồng linh, ngươi đi trước, còn lại giao cho chúng ta. Không phải chúng ta mấy cái đều đi không được, không sai, hiện tại Giang thống lĩnh vậy liền khẳng định cũng sớm đã vô cùng gấp gáp, chúng ta quyết không thể để bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Đối mặt ba người kiên quyết, đồng linh trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu. Lui ra chiến đấu, thẳng đến đại bộ đội mà đi, nàng không quay đầu lại, bởi vì bọn hắn bốn cái mới miễn cưỡng cùng áo lam nam tử một trận chiến, ba người này, đoán chừng rất khó lại sống tiếp cơ hội, năm đó Giang Trần đã hao hết sức chín trâu hai hổ mới đánh bại áo lam thanh niên, cái này một trận chiến, nàng chỉ có thể bỏ qua sau lưng huynh đệ. Đồng linh gấp rút tốc độ, phi tốc mà đi, dưới chân long mã, đi như bay, không bao lâu, nàng rốt cục chạy tới đại bộ đội chỗ tại khu vực. Mà bọn hắn lại chính tại chậm chậm tiến lên, khởi bẩm trương đoàn trưởng, tiên phong bộ đội tao ngộ yêu thú phục kích, nguy cơ vạn phần, thỉnh cầu tiếp viện. Đồng linh mặt mũi tràn đầy chật vật, không dằn nổi nói, biết, chờ xem. Dư Hoang nhìn đồng linh một chút, nhàn nhạt nói, quay người mà đi, về phía sau phương thông biết trương thiên sách, lại đợi thời gian một nén hương, đồng linh cũng sớm đã gấp không được, hết lần này tới lần khác Dư Hoang vẫn chưa về, mệnh lệnh cũng còn chưa hạ đạt. Mời trương đoàn trưởng hỏa tốc tiếp viện, đồng linh khàn giọng hô nói, không qua tất cả người đều thờ ơ, mặc dù bọn hắn trong lòng khả năng cũng muốn tiếp viện, nhưng là không có có mệnh lệnh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ đâu, quân lệnh như núi, chống lại quân lệnh, chỉ có một con đường chết, rốt cục lại đã qua hơn nửa ngày, Dư Hoang rốt cục khoan thai đến muộn, trương đoàn trưởng nói, lại để tiên phong bộ đội giữ vững, chúng ta nhất định hỏa tốc tiếp viện, Dư Hoang nhạc định nói, cái kia ngược lại là đi mau nha. Đồng linh đầu đầy mồ hôi, gấp xanh cả mặt, ta cần ngươi để giáo huấn ta sao? Hừ! Không biết trời cao đất rộng nha đầu chết tiệt kia, Dư Hoang lạnh giọng nói, Dư thống lĩnh bớt giận, tiểu muội xuất nhập thiên khải kỵ sĩ đoàn, không hiểu quy củ, Dư thống lĩnh rộng lòng tha thứ. Đồng Giao ở đây cái thời gian vội vàng đứng dậy, Dư Hoang phẩy tay áo bỏ đi, lạnh hừ một tiếng, không chút hoang mang, tỷ tỷ, tiên phong bộ đội 400 người, hiện tại thân hãm linh luân. Chúng ta nhất định phải hỏa tốc tiếp viện nha, đồng linh mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, ta biết, nhưng là hết thảy đều là trương đoàn trưởng làm chủ, Dư thống lĩnh ra lệnh, hắn cùng Giang Trần có oán, ngươi cảm thấy hắn sẽ hỏa tốc tiếp viện sao, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Giang Trần bọn hắn kiên trì lâu một điểm. Đồng Giao than thở một tiếng, đồng linh gấp hốc mắt sưng đỏ, lại bất lực, nhưng là sự thật chính là như thế tàn khốc, Dư Hoang cùng Giang Trần ở giữa thù hận, sớm đã là không thể hóa giải. Cái này thời gian Dư Hoang không công báo tư thù mới là lạ chứ. Đồng linh tâm hệ Giang Trần đám người, quay người mà đi, thẳng đến tiên phong bộ đội. Giờ này khắc này, mấy trăm ngày mảnh xông vào thiên khải kỵ sĩ tiên phong trong bộ đội, trong trận doanh, tất cả mọi người anh dũng giết địch, nhưng là bọn gia hỏa này thực tại là quá mạnh, vô cùng khủng bố, lại là sân nhà tác chiến, căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại là bọn hắn những này thiên khải kỵ sĩ, trở nên càng phát ra gian nan. Đắn đo do dự, bởi vì không biết cái gì thời gian, cái này nhóm ngày mảnh liền sẽ có lãnh tụ xuất hiện, lãnh tụ của bọn họ, nhất định là cấp hằng tinh đại yêu, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn đưa tiễn, hơn 400 người, mỗi một bước đều là bước đi liên tục khó khăn, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy lo nghĩ, thời gian dài như vậy viện binh làm sao còn chưa tới đâu, đúng đấy, đồng linh bọn hắn nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, khó nói nha, thời gian dài như vậy đi qua. Theo lý mà nói tiếp viện bộ đội sớm nên đến nha, nãy chúng ta sẽ không bị từ bỏ đi. Ngoạ tàu, mọi người sắc mặt âm trầm, mười phần phiền muộn, Giang Trần vừa đánh vừa lui, lấy một địch mười, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì, bọn hắn bị động càng ngày càng rõ ràng, Giang Trần trong lòng đã có kết quả, Đồng Linh cho dù là thật về tới đại bộ đội, Dư Hoang bọn hắn tiếp viện, có lẽ cũng sẽ không như vậy nhanh đi, thậm chí Trương Thiên Sắc, chính là muốn dùng những này yêu thú giết chết hắn, để hắn mãn tính tử vong. Giang Trần tâm tình vô cùng nghiêm túc, cái này Trương Thiên Sách, thực tại là quá độc ác, vì giết chết chính mình, vậy mà không tiếc hy sinh hết 400 thiên khải kỵ sĩ, xem ra chính mình thật đúng là không tưởng được, vậy mà trọng yếu như vậy, thân là phó đoàn trưởng, chính là muốn giết người không thấy máu, mà lại chính mình cùng Dư Hoang mâu thuẫn đã là không thể điều khúc, hắn nghĩ muốn giết chết chính mình, củng cố địa vị của mình, cũng không gì đáng trách, chỉ bất quá Giang Trần không có nghĩ đến cái này Trương Thiên Sách như thế âm tàn độc ác. Liền 400 thiên khải kỵ sĩ, đều không để trong mắt, mắt thấy từng cái ngã xuống thiên khải kỵ sĩ, Giang Trần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, bất luận như thế nào, thân là bọn hắn phó thống lĩnh, chỉ cần có một người ngược lại xuống dưới, Giang Trần cũng khó khăn từ tội lỗi, lúc trước nếu không phải có bọn hắn tại, cũng không có khả năng trốn ra Lục Tích bàn long tay, mà nhiều như vậy ngày mảnh, cho dù là trận pháp cũng vô pháp thi triển ra, tất nhiên sẽ bị tách ra, chính mình muốn chạy không gì đáng trách. Nhưng là Giang Trần sẽ không bỏ rơi những người này, mấy trăm ngày mãnh tướng Giang Trần sau lưng thiên khải kỵ sĩ, đánh cho trong lòng đại loạn, mà lại là tại địa bàn của người ta bên trên, trở nên nửa bước khó đi, tiến thối không đường, nương theo lấy thời gian thúc đẩy, càng ngày càng nhiều người bị trọng thương, đã có hơn 60 người lần lượt ngược lại hạ, thảm tao ngày mãnh tay, tràn diện càng phát gian nan, rút lui đều đã trở nên không quá thực tế, bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị khóa lại. Những ngày kia mãnh ỷ vào được trời ưu ái địa lý ưu thế, đối với thiên khải kỵ sĩ phát động mãnh liệt nhất tiến công, nhân loại đối với bọn hắn đến nói, chính là lớn nhất kẻ xâm lược, chẳng lẽ chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Trời muốn diệt ta à, vì cái gì, viện binh còn chưa tới? Đáng ghét, lão tử đều mẹ hắn sắp phải chết, ai, xem ra tiên phong bộ đội, chính là pháo hôi nha, ha ha ha, thật sự là buồn cười, thiên khải kỵ sĩ đoàn. Thật là khiến người ta tuyệt vọng a, ta không cam tâm, ta không cam tâm, từng tiếng gầm thét, gào thét tại mỗi người bên tai, bọn hắn vì thiên khải kỵ sĩ đoàn xung phong đi đầu, thế nhưng là cái này thời gian, hậu viện bộ đội lại chậm chạp không đến, bọn hắn liền xem như một mực chậm chậm ung dung đi, đều đã chạy đến, cái này hoàn toàn là từ bỏ bọn hắn nha, chịu đựng, viện binh lập tức tới ngay, Đồng Linh thanh âm, tựa như một viên thuốc an thần, làm cho tất cả mọi người trong lòng nhất định. Viện binh đến rồi, khi ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Đồng Linh thời khắc, lại chỉ có một mình nàng, bọn hắn nói lập tức tới ngay, ta đi trước một bước, chỉ phải kiên trì lên, chúng ta liền có hy vọng, Đồng Linh không ngừng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, khí tức chìm nổi, vô cùng kích động, bất luận như thế nào, bọn hắn đều chờ đến, nhưng là mỗi một giây đồng hồ, đều có người lọt vào ngày đột nhiên trọng thương, bọn gia hỏa này như là như chó điên. Thiên khải kỵ sĩ đoàn hoàn toàn ngăn cản không nổi thế công của bọn hắn, liên tiếp có người chết đi, tươi máu nhuộm đỏ cái này một mảnh giang vực, trong lòng bọn họ oán giận, lại không nói gì lấy đúng, chỉ có thể liều mạng mạng xông đi lên, chỉ có còn sống, mới có thể chân chính cường đại, theo ta một trận chiến, chiến vô bất thắng, Giang Trần cầm kiếm mà đứng, sát lục chi khí, kinh thế hải tục, nửa bước cấp hàng tinh lực lượng, hiện ra mà ra, long biến chi uy, đánh đâu thắng đó. Ngày mảnh cũng bị nàng liên trả mấy chục, cũng coi là vì thiên khải kỵ sĩ tìm về tràng tử, nhưng là chiến đấu vẫn như cũ còn không có ngừng hơi thở, viện binh sắp tới, đối với bọn hắn đến nói, liền giống như là một câu nói đùa, Giang Trần gánh hạ phần lớn ngày mảnh, không ngừng giải cứu bọn họ, bức lui ngày mảnh, nếu không thiên khải kỵ sĩ tử thương sẽ càng thêm nữa hơn nhiều, nãi nãi, cái này nhóm quy tôn tử, đây là muốn giết người tu tâm nha, thiên khải kỵ sĩ đoàn. Xem ra quả thật không phải địa phương tốt gì, Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng buồn bực không thôi, Giang Trần tính cách hắn là biết đến, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bỏ rơi những người này, mà viện binh chậm chạp không đến, bọn hắn tiên phong doanh tử thương cũng càng ngày càng nhiều, mấy người bọn hắn, đều hy sinh, Đồng Linh nhìn về phía Giang Trần, cắn răng nói, hết sức nỗ lực, không thẹn cho tâm liền tốt, Giang Trần cùng Đồng Linh liếc nhau, trận chiến đấu này, trở nên càng phát ra thảm liệt lên. Rốt cục, tại tiên phong doanh tử thương gần nửa thời gian, viện binh rốt cục đã đến, 1000 thiên khải kỵ sĩ, còn có 2 cái thống lĩnh, cùng Dư Hoang, từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà tới. Viện binh tới, nhìn. Là viện binh, Ha ha ha, chúng ta được cứu, nãy nãy cái rắm, lão tử huynh đệ chết nhiều như vậy các ngươi mới đến, đám này đồ chó. Ai, Tiên Phong Doanh, ta nhìn chính là Pháo Hôi Doanh đi, tử thương gần nữa, chúng ta hy vọng, mắt thấy là phải tan vỡ, ha ha ha. Vô số người tại trong tuyệt vọng tự lẩm bẩm, bọn hắn có lẽ được cứu, nhưng lại đã có một nửa người ngã xuống mảnh này gian vực bên trong, xác chết trôi trăm mà tính toán. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, cốt một cái Trương Thiên Sách, cốt một cái Dư Hoang, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nếu như không phải mình, có lẽ bọn hắn sẽ không chết đi, xét đến cùng, đều là bọn hắn không phát viện binh đưa đến, trận chiến đấu này, tràn đầy hiểm ác, kẻ cầm đầu, chính là Dư Hoang, còn có cái kia thân cư cao vị, lại xem mạng người như cỏ rác Trương Thiên Sách. Giang Trần, Tiên Phong Doanh tổn thất nặng nề, ngươi khó từ tội lỗi, nhanh chóng cùng bọn ta đuổi giết yêu thú, lưu lại 200 người, cứu viện thương binh, những người còn lại theo ta xuất chiến, đem những này yêu thú, đuổi tận giết tuyệt. Dương ta kỵ sĩ chi uy, Khương Triết Hạo trầm giọng nói, làm chính thống lĩnh, hắn là Trương Thiên Sách thu lấy tướng tài đắc lực, lần này phụng lệnh đến đây, tự nhiên không thể ném đi phó đoàn trưởng mặt mũi. Giang Trần nhướng mày, nhưng là quân lệnh khó vi phạm. Giang phó thống lĩnh đã là thể lực chống đỡ hết nổi, vì cái gì không thể theo thương binh một khối nghỉ ngơi, ngược lại muốn liều chết kháng chiến. Đồng Linh không phục nói, bởi vì hắn là Tiên Phong Doanh thủ lĩnh, bởi vì hắn gánh vác Tiên Phong giết địch trách nhiệm, chỉ có thể tiến, không thể lui. Khương Triết Hạo lặng lẽ bể nghễ, nhìn về phía Đồng Linh, chèn ép Đồng Linh nói không ra lời, yên tâm, ta không có việc gì. Giang Trần nhìn về phía Đồng Linh, mỉm cười, Giang Trần, ngươi cũng không thể cô phụ Trương đoàn trưởng kỳ vọng, mạng ngươi làm Tiên Phong, chính là có cực kỳ trọng yếu suy tính, nhưng ngươi lại làm cho Tiên Phong Doanh tổn thất nặng nề, lần này ngươi nhất định phải kháng chiến đến cùng. Dư Hoang cười lạnh nói, ánh mắt che lấp, Giang Trần biết, gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc không muốn để cho hắn chết. Đồng Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Giang Trần bọn hắn cùng ngày mảnh giao chiến, mà bọn hắn còn lại tất cả mọi người, toàn đều đi theo viện binh dưỡng thương đi. Dù sao hơn 200 thương binh, toàn đều tiếp nhận cực lớn thương thế, hiện tại là ngươi lấy công chuộc tội, lập công chuộc tội thời điểm. Khương Triết Hạo lạnh lẽo nhìn lấy Giang Trần nói, đi thôi, đánh giết cái kia nhóm ngày mảnh, ngươi mới có thể miễn đi chịu tội. Mấy trăm ngày mảnh đối mặt bọn hắn những này thiên khải kỵ sĩ cũng là không sợ hãi chút nào, bọn hắn ý nghĩ càng đơn giản, xâm phạm lãnh địa của bọn hắn, giết không tha. Giang Trần lĩnh lệnh mà đi, nhưng là để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là... chính mình vọt vào tính ra hàng trăm ngày mảnh bên trong, Khương Triết Hạo cùng Dư Hoang bọn hắn, vậy mà không hề động một chút nào. Giang Trần con ngươi thích chặt, đám khốn kiếp này, đây là muốn mượn đao giết người, để một mình hắn đối chiến mấy trăm ngày mảnh, đây không phải giết người lại là cái gì. Để một mình hắn, đối mặt tất cả ngày mảnh, quay đầu ở giữa, sớm đã là tứ cố vô thân, phía sau không có một ai, độc chiến mấy trăm ngày mảnh, một khắc này, Giang Trần sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Cốt một cái Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cốt một cái Trương Thiên Sách. Dư Hoang, xem ra hôm nay ngươi là tất muốn giết ta. Giang Trần cười lớn nói, đây là mệnh lệnh của thượng cấp, ngươi dẫn dắt đội Tiên Phong nhận phục kích, rút lui bất lợi, còn tổn thất nhiều người như vậy, ngươi chỉ có lập công chuộc tội, mới có thể có được kỵ sĩ đoàn tha thứ, nếu vô pháp lập công chuộc tội, ngươi liền anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ đi. Dư Hoang nhàn nhạt nói, giết người, chưa hẳn muốn chính mình tự mình động thủ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Xem ra mặc kệ ta thế nào, đều sẽ bị theo bên trên một cái có lẽ có tội danh, nhiều như vậy ngày mảnh, căn bản không cần các ngươi động thủ, ta liền bị ngày mảnh giết chết, đến thời gian các ngươi lại giết sạch ngày mảnh, cũng có thể giao nộp không phải. Giang Trần cười lắc đầu, nhiều lời vô ích, xuất chiến đi, Giang Trần, đây là ngươi sau cùng cơ hội, đừng có để Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thất vọng, đừng có để Trương đoàn trưởng thất vọng. Dư Hoang cũng là vô cùng vui vẻ, hắn tự biết muốn đối phó Giang Trần khẳng định không phải là đối thủ, cho nên một chiêu này mượn đao giết người, vừa lúc chỗ tốt, có Trương đoàn trưởng thủ ý, hắn lại có gì có thể lo lắng đâu. Phía sau là người của mình, không nhúc nhích tí nào, phía trước là mấy trăm yêu ma, Giang Trần tiến thối lưỡng nan, đã triệt để lâm vào tử cảnh bên trong, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, xem ra, Trương Thiên Sách đã quyết tâm muốn ta chết đi, nhiều người như vậy. Tất cả đều là của hắn đồng lõa, gây nên Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, xem ra cũng là tàn ô nạp cấu, không có chút nào trong sạch có thể nói. Giang Trần cuồng tiếu không thôi, dám phỉ báng Trương đoàn trưởng, ta nhìn ngươi là chán sống, Trương đoàn trưởng cho ngươi cơ hội, để ngươi lập công chuộc tội, ngươi vậy mà còn ăn nói ngông cuồng, như thế phản nghịch hạng người, cùng yêu ma có gì khác? Động thủ, giết không tha. Khương Trích Hạo lạnh lùng nói, vung tay lên, nguyên vốn còn muốn mượn những yêu thú kia tay chém giết Giang Trần, thế nhưng là Giang Trần vậy mà như thế minh ngoan bất linh, vậy cũng chỉ có thể liền hắn một khối chém, đã quyết nỗi lo về sau. Giang Trần cười lạnh, xem ra bọn hắn đã lười nhác có bất kỳ biện luận, đã đem hắn trở thành yêu thú, 800 thiên khải kỵ sĩ, nháy mắt một loạt mà bên trên, của lực lượng kia, khó có thể tưởng tượng, cho dù là mấy trăm ngày mảnh, cũng đánh mất nguyên bản thống trị lực, tại Khương Triết Hạo bọn hắn công kích phía dưới, tử thương vô số, Giang Trần đã bị trở thành phản quân, cho nên hắn cũng là bị khống chế tại cái này một mảnh cương vực, đã không có mảy may bận tâm, người khác không nể mặt mũi. Chính mình cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa, Giang Trần cũng là rút kiếm mà lên, đại khai đại hợp, liên trảm hơn 10 người, điên cuồng như trâu, không đến thời gian một nén hương, tất cả ngày mảnh toàn bộ bị giết chết, mà bọn hắn cũng tổn thất hơn 100 người, nhưng là trong đó có một nửa tất cả đều là bị Giang Trần giết chết, để Khương Triết Hạo càng là thẹn quá hóa giận, ngươi cái này tặc tử, vậy mà như thế minh ngoan bất linh, còn không mau mau đền tội, đợi ta đuổi bắt ngươi sau khi trở về. Lại từ thiên khải kỵ sĩ đoàn đến định đoạt, Khương Triết Hạo nghiêm nghị quát nói, bắt ta trở về. Các ngươi xứng sao? Còn không phải là vì giết ta sao? Cần gì phải làm bộ làm tịch đâu? Giang Trần lắc đầu nói, nhẹ nhàng lau đi thiên long kiếm bên trên máu tươi, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, khí tức cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Ngươi bây giờ, đã là cá trong chậu, cần gì phải đau khổ dãy dụa đâu? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy thoát sao? Khương Triết Hạo không những không giận mà còn cười. Giang Trần, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, đây là ngươi sau cùng cơ hội, nếu như ngươi còn muốn giữ lại một cái toàn thi lời nói, nếu không, tiếp tục dãy dụa xuống dưới, ngươi chỉ có một con đường chết. Dư Hoang vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Các ngươi, không có tư cách thẩm phán ta, nghĩ muốn giết ta, liền muốn cầm ra điểm bản lĩnh thật sự. Hôm nay, ta Giang Trần liền cùng các ngươi chơi đến cùng, Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ nói, cho thể diện mà không cần, liền xem như thiên vương lão tử, hôm nay cũng phải cho ta quỳ chờ chết ở đây, ngươi chỉ bất quá chỉ là một tên phản đồ mà thôi, chỉ có giết ngươi, tài năng dương ta thiên khải kỵ sĩ chi uy. Khác một người thống lĩnh Bao Trường Thiên chẳng thèm ngó tới nói, một quan lãnh lệ, Bao thống lĩnh nói cực phải, giết tặc tử, dương ta thiên khải thần uy. Dư Hoang tức giận phụ họa, vậy thì tốt. Hôm nay, các ngươi, đều phải chết. Giang Trần nắm chặt thiên long kiếm, đối mặt 700 thiên khải kỵ sĩ, ánh mắt như mũi tên, sát khí như hồng, cạc cạc cạc, Dư Hoang, ngươi cháu trai này, cẩu gia ta thế nhưng là đợi ngươi thật lâu rồi. Quát khẽ một tiếng vang lên, đại hoàng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Giang Trần bên người, nhe răng trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Dư Hoang, ngươi chó chết này, không phải đã chết rồi sao? Dư Hoang nộ khí dâng lên, chợt sững sờ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi, hai người các ngươi nguyên lai là cùng một bọn. Dư Hoang cho mày, xem ra trước đó Giang Trần nói tới đều là lừa gạt hắn, hai người bọn họ vốn chính là cùng một chỗ. Nhiếp thống lĩnh cùng Trần thống lĩnh, tất cả đều là ngươi giết, lần này, ngươi hẳn là không pháp cải chày cải cối. Dư Hoang hung hăng nói, không sai, chính là chúng ta giết, ngươi, còn có các ngươi cái này nhóm ngu xuẩn, toàn đều sẽ trở thành tiểu Trần tử vong hồn dưới kiếm. Các ngươi cũng đem đều là chúng ta giết, đại hoàng xem thường nói, Giang Trần, nguyên lai Trần thống lĩnh cùng Nhiếp thống lĩnh cái chết, thật đều là kế sách của ngươi, xem ra hôm nay như không giết ngươi, thiên lý bất dung. Khương Triết Hạo lửa giận trong lòng dâng lên, hắn cùng Trần thống lĩnh quan hệ không tệ, thế nhưng là Giang Trần lại đem hai vị thống lĩnh toàn đều giết, khoản nợ này khẳng định phải trên người Giang Trần đòi lại, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, chẳng lẽ bọn hắn muốn ta mạng? Ta còn chờ ở tại đây bọn hắn tới lấy hay sao? Ha ha ha, mục đích của các ngươi không cũng giống như vậy sao? Vì giết ta, trăm phương ngàn kế, hiện tại các ngươi không cần che giấu, toàn đều lên đi, ta Giang Trần phụng bồi đến cùng. Giang Trần lặng lẽ nói, giết, vì thiên khải kỵ sĩ đoàn vinh quang, vì hai vị chết đi thống lĩnh, chiến. Bao Trường Thiên gầm thét như sấm, Dư Hoang làm tiên phong, xuất lĩnh mấy trăm thiên khải kỵ sĩ, trực tiếp tuôn hướng Giang Trần cùng đại hoàng. Giờ này khắc này, hai huynh đệ liếc nhau, không lo không sợ, đại chiến sắp đến, bọn hắn tuyệt sẽ không lùi bước, mà lại Dư Hoang đang ở trước mắt, đại hoàng con mắt đã kinh biến đến mức vô cùng xích hồng. Dư Hoang tiểu tử, ta đến chiến ngươi, đại hoàng gầm thét, phóng tới phía trước nhất, cùng Dư Hoang giằng co, thù mới hận cũ, hai người đều là cây kim so với cọng râu, tràn đầy hận ý, bại tướng dưới tay, còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Ha ha ha, Dư Hoang giận chỉ vào Đại Hoàng nói, ngươi cái này không biết xấu hổ cẩu vật, nếu không phải lúc trước ngươi mang người, lão tử sẽ thua bởi ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cẩu gia lợi hại. Bị Dư Hoang một đâm kích, Đại Hoàng càng là tức giận đến không được, thế muốn đem Dư Hoang xé thành hai nửa không thể. Giang Trần không chút hoang mang, đối mặt kỵ sĩ đại quân, ung dung không vội. Hắc Vương, giết! Giang Trần gầm thét nói, Hắc Vương xuất lĩnh 3.000 yêu thú, từ phù đồ ngục cung bên trong lao nhanh mà đi, thiên quân vạn mã bộ dáng, khiến người sợ hãi. 700 thiên khải kỵ sĩ, nháy mắt trở nên nhỏ bé lên, mà lại hoàn toàn bị mấy ngàn yêu thú súng lại lên, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Cái này sao có thể? Bao Trường Thiên cùng Khương Triết Hạo liếc nhau, khóe miệng đều hơi hơi run rẩy. Nhiều như vậy yêu thú, một nửa trở lên tất cả đều là nửa bước cấp hàng tinh, những này yêu thú, chẳng lẽ tất cả đều là Giang Trần sao? Gia hỏa này, làm sao có thể khu xử nhiều như thế yêu thú, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bao Trường Thiên sắc mặt hết sức khó coi, ra tay đi, bắt giặc trước bắt vua, đánh giết Giang Trần, những này yêu thú, nhất định tự sụp đổ. Khương Triết Hạo nói, tốt, hai người tâm niệm vừa động, nháy mắt phóng tới Giang Trần, đại chiến đã lên, phong bạo đột kích. Đối mặt hai cái rưỡi bước cấp hàng tinh đệ tam trọng tinh biến cao thủ, Giang Trần cũng là chiến ý lẫm liệt, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, hai người kia, chính là hắn tốt nhất đá thử vàng. Đối mặt Giang Trần đại quân yêu thú, chân chính cảm thấy kinh hãi, lại là Dư Hoang đám người, bởi vì cái này gia hỏa thủ đoạn, quá mức nghe rợn cả người, bọn hắn căn bản liền không dám tưởng tượng, nguyên cho rằng 10 phần chắc chính một trận đại chiến, nhưng là hiện tại, lại trở nên giật gấu vá vai. Mạng sống như treo trên sợi tóc người, một nháy mắt biến thành bọn hắn. Dư Hoang tâm tình vô cùng nghiêm túc, cái này một trận chiến nhất định phải đem chó chết này còn có Giang Trần cùng nhau chém giết, không phải bọn hắn liền có thể sẽ thân hãm linh luân. Tranh con, hôm nay cẩu gia ta không phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi không thể. Đại Hoàng dẫn đầu xuất kích, thực lực của hắn bây giờ, có thế mạnh hơn lúc trước bên trên rất rất nhiều, đối chiến Dư Hoang, mảy may không giả, đồng thời hắn mục đích là đem giết chết. Không ai có thể ngăn cản hắn, tới thật đúng lúc, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Ha ha ha, Dư Hoang cười lớn nói, giao đấu Đại Hoàng, mảy may không giả. Nhưng là, để Dư Hoang hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ba chiêu phía dưới, Đại Hoàng cũng đã đem bức lui, kinh khủng lực lượng, như là trên trời rơi xuống núi lớn, ép tới Dư Hoang không thở nổi, liên tục bại lui. Không, đây không có khả năng, Dư Hoang sắc mặt trắng bệch, muốn rách cả mí mắt. Lúc này mới bao lâu, cái này con chó chết thực lực, vậy mà đạt đến nửa bước cấp hàng tinh đệ tam trọng tinh biến, đây quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy a. Đệ tam trọng tinh biến, là so sánh Khương Triết Hạo thực lực, Dư Hoang căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại Đại Hoàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, trong vòng 3 chiêu, hắn liền đã lực bất tòng tâm, cái này một trận chiến, Dư Hoang nghĩ quá đơn giản. Nguyên vốn tưởng rằng dựa vào lấy thiên khải kỵ sĩ đã đánh bại Đại Hoàng một lần, lần này cũng nhất định không tại lời nói hạ, thế nhưng là hắn sai, Đại Hoàng lực lượng quá mạnh, lợi trảo xé rách hư không, thiên địa biến sắc, đến gần vô hạn cấp hàng tinh, Dư Hoang tìm xem bại lui, thể xác tinh thần rung mạnh, cạc cạc cạc, đồ con rùa, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế bất tranh khí, chút bản lĩnh này, làm sao cùng ta đấu, Đại Hoàng thừa thắng truy kích, đắc thế không tha người. Dư Hoang bị Đại Hoàng ép tới không thở nổi, từng đạo sóng nước thủy triều, triệt để đem Dư Hoang tưới thành gà nhúng nước, như cá gặp nước Đại Hoàng, liên tiếp xé nát Dư Hoang quần áo trên người, máu tươi chảy đầm đìa, sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét thân thể, không ngừng chống cự lại, thế nhưng là Dư Hoang hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, sợ hãi trong lòng hắn không ngừng sinh sôi, hắn đã cảm thấy tắc nghẽn hơi thở, sợ hãi, tuyệt vọng, nương theo lấy cái kia từng tiếng chói tai rít lên. Dư Hoang trên người, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là chỉ cần còn có một hơi, chết tử tế không bằng lại còn sống, ai lại nguyện ý đi chết đâu. À, Dư Hoang tiếng kêu trên liên hồi, kinh dị vô cùng, khiến không ít thiên khải kỵ sĩ, đều là rùng mình, dù sao bọn hắn đối mặt đại quân yêu thú, cũng là 10 phần gian nan, lấy một địch 4, thậm chí nhiều hơn, bọn hắn căn bản làm không được, tại Hắc Vương dẫn dắt phía dưới, những người này, liền giống như là như chó điên. Xông vào trận địa địch, bao vây bọn hắn, ba tầng trong ba tầng ngoài, ai cũng khó khăn trốn một chết, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta đều là một con đường chết, gấp cái gì, bầy yêu thú này bất quá là một đám hạng giá áo túi cơm, có cái gì đáng sợ. Hừ hừ, đừng quên chúng ta thế nhưng là thiên khải kỵ sĩ, đúng đấy, ở đây phiến thiên khải ngân hà thành đại địa bên trên, chúng ta là chiến vô bất thắng, có Khương thống lĩnh cùng Bao thống lĩnh tại, chúng ta lại có sợ gì, bọn hắn đã tại cầm nã phản tặc Giang Trần, bắt lấy Giang Trần, bầy yêu thú này rắn mất đầu, tự sụp đổ, cạc cạc, nói đúng lắm, xông lên a. Tiêu diệt cái này nhóm hạng giá áo túi cơm, thiên khải kỵ sĩ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, 800 kỵ sĩ, ở đây cái thời gian điên cuồng đột kích, nhưng là làm sao Hắc Vương thủ hạ yêu thú nhiều lắm, hơn 3.000 yêu thú, để bọn hắn căn bản vô lực hồi thiên, chỉ có thể liều chết, gian nan nhất không ai qua được Dư Hoang, hắn hiện tại, chỉ còn lại một đầu quần cộc tử, toàn thân trên dưới, quả thực chính là một cái huyết hồ lô, sâm bạch xương cốt, đau đến không thể thở nổi, da tróc thịt bong. Cẩu gia, van cầu ngươi tha ta một mạng, thả ta một con đường sống, van cầu ngươi. Dư Hoang ở đây cái thời gian cái kia còn quản được bên trên chính mình phó thống lĩnh thân phận, trực tiếp quỳ tại đại hoàng trước mặt, không ngừng đập lấy đầu, sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có nhiều khó khăn nhìn, thật sự nếu không cúi đầu, hắn rất có thể liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết rồi, trên người vết cào, không hạ mấy chục nói, loại kia tuyệt vọng, căn bản không phải ai đều có thể cảm nhận được. Từng bước một đi hướng vực sâu, một điểm điểm cảm nhận được tuyệt vọng, đây chính là đại hoàng muốn trả thù Dư Hoang, nghĩ như vậy nhanh chết đi, không có đơn giản như vậy, đương nhiên muốn sống mạng, càng là không thể nào, muốn sống không được, muốn chết không xong, muốn sống mạng sao? Hắc hắc hắc, lúc trước đem ta nhốt vào địa lao thời gian, ngươi làm sao không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy đâu, ngươi cho rằng ta là dễ gạt như vậy sao? Đắc tội qua ta cẩu gia người. Không có người sẽ có kết cục tốt, đại hoàng mảy may không để mình bị đẩy vòng vòng, Dư Hoang chết, hắn nhất định tự tay đem hắn diệt sát, không ai có thể cứu hắn, ngươi giết ta, thiên khải kỵ sĩ đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Hoang ngoài mạnh trong yếu nói, ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức máu thịt be bét, khàn giọng kiệt lực, thật sao? Vậy ta đem các ngươi những này thiên khải kỵ sĩ toàn đều lưu tại nơi này, không liền không có ai biết sao, thần không biết, quỷ không hay. Các ngươi nghĩ muốn giết chết tiểu trần tử, không phải liền là làm như vậy sao? Lấy đạo của người trả lại cho người, thoải mái, đại hoàng vỗ vỗ chó bụng, một mặt ung dung nói, Dư Hoang triệt để tuyệt vọng, cả người đều là như là bị rút sạch linh hồn đồng dạng. Đại hoàng làm không biết mệt, hắn chính là muốn tại tinh thần cùng nhục thể bên trên song trọng tra tấn Dư Hoang, có thù tất báo từ trước đến nay đều là đại hoàng xử sự chuẩn tắc, ai cũng không tốt dùng. Một bên khác, Giang Trần độc chiến Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên, hai cái đệ tam trọng tinh biến cao thủ, Giang Trần ung dung không vội, Thiên Long kiếm tại tay, lấy một địch hai, Long biến phía dưới, tia không có chút nào sợ, vô cảnh chi kiếm lại có đột phá mới, lại thêm lên Long biến, bây giờ Giang Trần, có thể nói là hàng tinh bên dưới đệ nhất nhân, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng căn bản là không có cách đối với Giang Trần tiến hành áp chế, Giang Trần lấy một địch hai, không chút phí sức. Vô cảnh chi kiếm hoàn toàn đem hai người bọn họ mang vào chính mình chiến đấu bên trong, Giang Trần mảy may xem thường, lại chiến lại đi, ngược lại là Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên càng ngày càng sốt ruột, bọn hắn cũng không lo lắng Giang Trần, mà là sau lưng 800 kỵ sĩ, nghiễm nhiên đã trở thành mấy ngàn yêu thú trong miệng ăn, đã có hơn 200 người ngã xuống vũng máu bên trong, hài cốt không còn, Giang Trần, ta cùng ngươi không chết không thôi, Khương Triết Hạo trường thương quét ngang, trực chỉ Giang Trần, thương mang xuất thể. Trăm trượng hồng quang, bốc lên vô tận gợn sóng, giận nện mà xuống, như cuồng long tàn phá bừa bãi, kinh thiên động địa, Bao Trường Thiên cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay thiết huyết song giản, âm vang không dứt, tựa như cự long gào thét, chém giết mà xuống, từng đạo tàn ảnh, xông phá chân trời, ba người đại chiến kinh thiên, mười phần khẩn trương, Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên đều là trong lòng nghiêm nghị, Giang Trần thực lực so với Dư Hoang càng hơn một bậc bọn hắn là biết đến. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà lại có to lớn như thế tinh tiến, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cho dù là khiêu chiến bọn hắn chính quy thống lĩnh, cũng là không có có khiếp đảm chút nào, ngược lại là càng chiến càng mạnh, cái này một điểm, là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Bắt giặc trước bắt vua, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy, Dư Hoang đã là biến thành cái kia con chó chết đồ chơi, mà 800 kỵ sĩ, cũng đã hoàn toàn mất đi chủ động. Nếu như bọn hắn không tranh thủ thời gian giải quyết Giang Trần, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Giết! Bao Trường Thiên về sau cư bên trên, đối mặt Giang Trần vô cảnh chi kiếm, càng phát gian nan, vừa đánh vừa lui, bọn hắn lúc ban đầu ý nghĩ, hoàn toàn chính là tốc chiến tốc thắng, giải quyết gian trần yêu thú của hắn đại quân cũng liền tự sụp đổ, thế nhưng là hiện tại bọn hắn nghiễm nhiên đã mất đi chủ động tính, nếu là không thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, trận chiến đấu này, bọn hắn sẽ thất bại thảm hại. Kim thương độc long toản, Khương Triết Hạo trường thương thẳng vào, xoay tròn bay vút lên, kích thích sông lớn bên dưới 100 mét vòng xoáy, lập tức phá thiên, phong mang khó khi. Lạc Vũ Phi tinh giản, từng đạo tinh quang tàn phá bừa bãi mà xuống, giản ảnh lấp lóe mê ly, từ 4 phương 8 hướng phong bế gian trần đường đi. Tặc tử, chịu chết đi. Hai người kết hợp, thế công như lưu, sắc bén như đao, chém phá trời cao, kiếm nhị thập cửu, tàn phong vu ẩn. Lấy kiếm chi danh, gian trần nhìn không chớp mắt, kiếm đi phương đông, dòng lũ như nước thủy triều, vạn kiếm mê tung, chung quanh sông lớn, toàn đều tại thời khắc này biến thành vô số kiếm ảnh, hàng băng hóa kiếm, bắn thẳng đến thương khung, vô cảnh chi kiếm, giấu đi mũi nhọn tại ẩn, phá cho ta, gian trần thi triển ra toàn bộ lực lượng, vạn kiếm giấu đi mũi nhọn tại lớn trong nước, nháy mắt bộc phát, một khắc này vô luận là thương mang vẫn là giản ảnh, đều là một nháy mắt không còn sót lại chút gì, bị gian trần giấu đi mũi nhọn kiếm ảnh phá, từng đạo kiếm ảnh xuyên thân mà qua. Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên liếc nhau, ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, cùng nhau ngã xuống vũng máu bên trong, sông lớn bên dưới, không chịu nổi một kích. Gian Trần lạnh lùng nói, khóe miệng hàng ý, càng phát ra âm lãnh, cái kế tiếp chính là Trương Thiên Sách, tuyệt đối đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ liều lĩnh giết chết ngươi. Khương Thống Lĩnh chết rồi, thật hay giả? Không thể nào. Khương Thống Lĩnh làm sao có thể bại tại Gian Trần trong tay, không phải còn có Bao Thống Lĩnh mà, Bao Thống Lĩnh cũng đã chết, hai vị Thống Lĩnh toàn đều chết hết, Dư Thống Lĩnh, tất cả mọi người đều mười thốt nhiên biến sắc, 800 kỵ sĩ bây giờ cũng chỉ còn lại không đủ 500 người, Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên cái chết, càng làm cho bọn hắn trong lòng cự giật mình, hoàn toàn đánh mất đấu chí, một trận chiến đấu chủ tướng bị giết, trắng mất đầu, bọn hắn một nháy mắt liền biến thành đám ô hợp, căn bản không có chủ tâm cốt. Liền giống trước đó Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên ý nghĩ, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần gian trần khẽ đảo, bọn hắn đồng dạng là năm bè bảy mảng. Mà lần này, rất hiển nhiên Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên thua, Dư Hoang cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhìn xem Khương Triết Hạo cùng Bao Trường Thiên bị gian trần giết chết, mất hết can đảm, lại không một tia hy vọng, liền nuốt 3 ngụm máu tươi, tuyệt vọng mà chết, mấy trăm thiên khải kỵ sĩ, tan tác như chim muông. Muốn chạy thoát, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy, không có chủ tướng, bọn hắn đã không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, càng không có sĩ khí, một tên cũng không để lại, giết giết giết. Đại hoàng điên cuồng gào thét giết vào trong đám người, hắn đối với mấy cái này thiên khải kỵ sĩ vốn là không có cảm tình gì, lại thêm lên đám người này còn muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, hắn tự nhiên không thể nhân từ nương tay, cùng Hắc Vương cùng nhau giết vào trận địa địch bên trong. Không ngừng lật tung những không ai bì nổi kia thiên khải kỵ sĩ, người ngã ngựa đổ, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, hoàn toàn là nghiêng về một bên xu thế, thiên khải kỵ sĩ tiếng hò hét không ngừng, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai, nhưng là bọn hắn là Trương Thiên Sách thủ hạ, bọn hắn phụng lệnh đến giết chính mình, gian trần cũng sớm đã quyết định, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, đem bất luận cái gì một tơ một hào nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, mới có thể không lưu hậu hoạn, 800 thiên khải kỵ sĩ. Cuối cùng toàn bộ mệnh tan hoàng tuyền, bị giết chết tại sông lớn bên trên, xác chết trôi vô số, toàn đều đánh mất sinh cơ, như cùng một mảnh biển chết, máu chảy thành sông. Gian Trần đứng tại sông lớn bên trên, yên tĩnh như chết, 3.000 đại quân yêu thú, mặc dù cũng có chút hao tổn, nhưng là cũng không nhiều, dù sao chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, cho nên quân lính tan rã thiên khải kỵ sĩ, hoàn toàn không cách nào chống cự đại quân yêu thú, binh bại như núi đổ, cạc cạc cạc. Thực tại là đã nghiền, Dư Hoang cái kia cẩu nhật cháu trai, bị ta tươi sống làm tức chết, đại hoàng hùng hùng hổ hổ nói, trong lòng cơn giận này, cuối cùng là ra mất, đúng rồi tiểu trần tử, hiện tại ngươi định làm như thế nào, thiên khải kỵ sĩ đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đi thôi, cùng cẩu gia ta một khối lưu lạc thiên nhai, ha ha ha, hồi thiên khải kỵ sĩ đoàn, Gian Trần nhàn nhạt nói, ngọa tào, ngươi muốn chết có phải hay không? Chúng ta giết hơn 1.000 thiên khải kỵ sĩ, ngươi cảm thấy thiên khải kỵ sĩ đoàn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi vậy mà còn dám tự chui đầu vào lưới. Đại hoàng dương mắt nhìn Gian Trần, yên tâm, chúng ta giết chết mỗi người, cho nên căn bản không cần lo lắng, cho dù là trở về, đối mặt Trương Thiên Sách ta cũng mảy may không giả, ở đây nguy cơ tứ phía Thủy Mạc Sơn, chính bọn hắn thực lực không đủ bị giết, lại oán được ai đây, ta cũng không muốn cùng ngươi đi lưu lạc thiên nhai, ha ha ha, Thiên Khải Ngân Hà Thành chơi vui như vậy, ta còn không có chơi chán đâu, như thế địa phương tốt, sao có thể nói đi là đi đâu, rời khỏi nơi này, chúng ta lại có thể đi đâu đây, nhất định phải đợi đến thực lực đạt tới cấp hàng tinh, mới có thể đạp phá tinh thần mà đi, nếu không tại Thiên Khải tinh vực, chúng ta chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị bắt được, ngươi cho rằng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người thật là ăn chay sao, nếu không có đại quân yêu thú, như vậy nhiều Thiên Khải kỵ sĩ, hai người chúng ta cũng phải chơi xong, Giang Trần nhún nhún vai nói, dù sao hiện tại đã không có người nhận biết ngươi, cùng ta về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, về phần Trương Thiên Sách, ta ngược lại muốn xem, sắc mặt của hắn đến cùng sẽ là cái dạng gì, cạc cạc, ngươi được lắm đấy, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cẩu gia ta phụng bồi đến cùng, cùng lắm thì lại nháo một trận Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Đại Hoàng biểu môi, xem thường nói, đi, Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng, hoàn toàn không để ý sông lớn bên trên gần ngàn xác chết trôi, thẳng đến thương binh phương hướng mà đi, Giang Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, hắn còn muốn ở chỗ này tìm kiếm ngũ chướng đan cần thiết dược liệu, chỉ có luyện thành ngũ chướng đan, mới có thể cam đoan thuận lợi đột phá cấp hàng tinh, từ xưa đến nay nửa bước cấp hàng tinh người, vô số kể, nhưng là chân chính có thể đột phá cấp hàng tinh người, lại là vạn bên trong không một, cho nên Giang Trần nhất định phải cẩn thận là hơn, nhanh chóng đột phá cấp hàng tinh, chỉ có ngũ chướng đan, giờ này khắc này, cái này thời gian đồng linh tâm hệ Giang Trần cùng Đại Hoàng, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng lại không còn có Giang Trần tung tích, trong lòng thủy chung là lo sợ bất an, liền tại đồng linh thất thần thời gian, một đạo áo trắng thân ảnh, cưỡi long mã chạy vội mà tới, từ phía sau xuất hiện, Giang Trần, là Giang thống lĩnh. Giang thống lĩnh trở về, ha ha ha, ta đã nói rồi, Giang thống lĩnh chắc chắn sẽ không có việc gì, Giang thống lĩnh uy vũ, một kỵ đi đầu, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ có Giang Trần một người mà thôi, Khương thống lĩnh, Bao thống lĩnh, Dư thống lĩnh bọn hắn đâu, lúc trước Khương Triết Hạo thủ hạ chất hỏi Giang Trần, chết rồi, Giang Trần lạnh lùng nói, chết rồi. Chết như thế nào, đúng thế, chết như thế nào. Đây không có khả năng, chúng ta 800 kỵ sĩ, còn có 3 vị thống lĩnh, thực lực cường hãn, uy không thể đỡ, làm sao có thể toàn đều chết hết, không sai, ngươi muốn cho chúng ta một cái công đạo mới được, đông đảo viện binh bắt đầu ồn ào, không ngừng hỏi khó Giang Trần. Muốn chết các ngươi có thể đi trở về, Khương thống lĩnh chết rồi, Bao thống lĩnh chết rồi, Dư Hoang thống lĩnh cũng đã chết, 800 kỵ sĩ, không còn một mống, các ngươi muốn trở thành 900 cái, 1000 cái sao? Muốn đi, ta không ngăn, tùy tiện, Giang Trần chỉ vào hậu phương, một mặt âm trầm nói, tất cả mọi người đều trầm mặt, mặt sông bên trên, núi cùng núi giao thoa, sương mù lượn lờ, ai cũng không dám quay đầu lại nữa. 800 kỵ sĩ cùng 3 vị thống lĩnh toàn đều hy sinh, bọn hắn lại quay đầu không là muốn chết sao, nhưng là chỉ có Giang Trần một người trở về, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng không cam lòng, vì cái gì Giang Trần có thể trở về, bọn hắn người, lại một cái cũng không trở về nữa, cung nghênh Giang thống lĩnh, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng, đồng linh cắn răng nói, lệ quang lấp lóe, Giang thống lĩnh uy vũ, từng đợt núi kêu biển gầm, bất quá những Khương Triết Hạo kia mang tới viện binh. Giờ này khắc này lại là cưỡi hổ khó hạ, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, đều thất thần làm gì sao, còn không mau lên đi, cùng đại bộ đội trương đoàn trưởng hội hợp, Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, nghiêm nghị quát nói, một ngựa đi đầu, lướt sóng mà đi, chuyện gì xảy ra? Khương Triết Hạo cùng Dư Hoang bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại là gặp cái gì nguy hiểm sao? Trương Thiên Sách đứng ở dãy núi bên trên, cau mày. Loáng thoáng trong lòng có loại dự cảm bất tường, xa xa mặt sông bên trên, gió êm sóng lặng, núi cùng núi ở giữa, láng giềng đụng vào nhau, nhưng lại không có chút rung động nào. Hồi bẩm trương đoàn trưởng, viện binh tại ngoài 30 dặm trở về, nhưng là, có Thiên Khải kỵ sĩ đến báo, nhưng là cái gì? Không cần thôn thôn nhã nhã, Trương Thiên Sách nhàn nhạt nói, 1000 viện binh, chỉ trở về không đủ 200 người. Cái gì? Trương Thiên Sách bỗng nhiên quay đầu. Sắc mặt thốt nhiên mà biến, đáng ghét. Ta Thiên Khải kỵ sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Sách gầm thét nói, trước đó viện binh cứu viện, Khương Triết Hạo thống lĩnh xuất lĩnh 800 kỵ sĩ, cùng Giang Trần phó thống lĩnh cùng nhau luyện tập chống lại yêu thú, nhưng là 800 kỵ sĩ toàn quân bị diệt, chỉ có Giang Trần phó thống lĩnh một người sống tiếp được. Thông tin kỵ sĩ run lẩy bẩy, thanh âm trầm thấp, không dám cao giọng ngữ, bởi vì lúc này Trương đoàn trưởng lửa giận đã để hắn không dám chậm trễ chút nào, sợ Trương đoàn trưởng giận dữ phía dưới, chính mình gặp nạn. Giang Trần. Lại là Giang Trần. 800 kỵ sĩ chết thảm, vì cái gì, hết lần này tới lần khác một mình hắn sống tiếp được. Trương Thiên Sách thật chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm như nước, từ sơn phong bên dưới nhảy lên mà xuống, khẽ quát một tiếng, truyền Giang Trần. Trương Thiên Sách ánh mắt âm lãnh, thân là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, uy danh cùng thực lực cùng tồn tại, qua nhiều năm như vậy, đều là không ai bì nổi, nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này Giang Trần xuất hiện, vậy mà để hắn liên tiếp tổn thất mấy viên đại tướng, mà lại đều là thân tín của mình. Trương Thiên Sách lửa giận trong lòng bên trong đốt, gia hỏa này xem ra còn thật có chút cách thức, để hắn buồn bực rất, hiện tại đi tới Thủy Mạc Sơn, lúc đầu dự định muốn bắt hắn cho xử lý, chấm dứt hậu hoạn, không nghĩ tới chuyện bây giờ lại trở nên càng phát ra khó giải quyết, hiện tại ngược lại là chính mình mất cả chì lẫn chài. Khi Giang Trần cùng đông đảo thương binh xuất hiện tại dưới chân núi thời gian, Trương Thiên Sách sắc mặt cũng là cực che lấp, hơn 1.400 người, cuối cùng chỉ còn lại một cái số lẻ, tổn thất hơn 1.000 người, đây không phải đùa giỡn hay sao, gặp yêu thú nào cường đại như vậy. Liền hắn phái đi hơn 1.000 người, cũng đều tổn thất gần hết, thế này thì quá mức rồi. Trương Thiên Sách trong lòng hận thấu Giang Trần, khi ánh mắt của hai người hội tụ vào một chỗ thời gian, tràn đầy phong mang giao thoa cảm giác. Giang Trần không nhìn tất cả, bể nghệ thiên hạ ánh mắt, cho dù là đối mặt Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, cấp hàng tinh cường giả, cũng có thể trấn định tự nhiên, mảy may không giả. Hai người mặc dù đều không nói gì, nhưng là trong đó ánh mắt giao hội, là đủ thuyết minh hết thảy. Tại Trương Thiên Sách trong mắt, Giang Trần ánh mắt tràn đầy bá khí, căn bản không đem hắn người đoàn trưởng này để vào mắt, hắn có loại dự cảm, hình như hắn đối với mình tràn đầy chiến ý, Dư Hoang, Khương Triết Hạo, Bao Trường Thiên, chẳng lẽ đều chính là hắn giết sao? Không, không có khả năng. Giang Trần thực lực mặc dù đột phá nửa bước cấp hàng tinh đệ nhị trọng tinh biến, nhưng là muốn giết chết ba người này, cơ hồ là không thể nào, trọng yếu nhất chính là còn có 800 Thiên Khải kỵ sĩ đâu, hắn làm sao có thể làm được đâu. Như vậy vì cái gì hắn đối với mình tràn đầy đối chọi tương đối cảm giác đâu? Giang Trần, hơn 1.000 Thiên Khải kỵ sĩ, mất sạch tại màn nước sông lớn bên trên, ngươi có lời nào có thể nói? Chuyện này, ngươi khó từ tội lỗi, hôm nay nếu là không thể cho bản tọa một cái công đạo, ngươi liền có thể lấy cái chết tạ tội. Trương Thiên Sách trầm giọng quát nói, chấn nhiếp tam quân. Giang Trần sắc mặt lại là bình tĩnh không có gì lạ, đối mặt Trương Thiên Sách hỏi khó, hắn biết gia hỏa này cũng hận không thể giết chết chính mình. Chỉ bất quá danh bất chính, ngôn bất thuận, căn bản không có khả năng đem hắn trị tội, lại há là hoàn cảnh như vậy phía dưới, Trương Thiên Sách cho dù là làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, giết người cũng muốn sư ra nổi danh, ta cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chỉ là những yêu thú kia quá cường đại, tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh, mặc kệ là chúng ta tiên phong doanh người, vẫn là phía sau viện binh, chúng ta gặp rất nhiều ngày mảnh yêu thú, phát ra cứu viện về sau. Lại chậm chạp không cứu được binh đến đây, chúng ta chặn yêu thú mãnh liệt nhất tiến công, nhưng lại không có đạt được quân đội bạn an nguy, chẳng lẽ chúng ta mạng, liền không đáng tiền sao? Ta ngược lại là phi thường nghi hoặc, vì cái gì chúng ta cứu binh phải chờ tới chúng ta tử thương hơn phân nửa thời gian mới xuất hiện đâu? Dù vậy, ta cũng không hề từ bỏ chống cự, bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng áp lực, chúng ta đều tiếp tục chống đỡ, cuối cùng ta một người đi theo Khương thống lĩnh bọn hắn đi chống lại yêu thú. Những người bị thương kia đều rút lui đến hậu phương, nhưng ta một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nhưng là, trời có gió mưa khó đoán, những ngày kia mảnh về sau, lại tới càng nhiều ngày mảnh, còn có một cái cấp hàng tinh đại yêu, cho nên chúng ta người, tất cả đều bị giết chết, ta liều chết mới trốn thoát. Đối với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn mà nói, ta bảo vệ tốt sau cùng thương binh còn có viện binh, ta không biết mình làm sai chỗ nào, ta lại càng không biết nói vì sao Trương đoàn trưởng sẽ có như thế hỏi khó. Ta một lòng vì Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, thiên địa có thế chứng nhật nguyệt chứng giám. Giang Trần chữ chữ châu ngọc, thao thao bất tuyệt nói, Giang thống lĩnh uy vũ, Giang thống lĩnh uy vũ. Mấy trăm người kêu gào, bởi vì Giang Trần cứu được bọn hắn tính mạng, cũng bảo vệ tốt nhất tiên phong doanh. Cái này thời gian, bọn hắn nhất định phải vì Giang thống lĩnh đứng đài, nếu không hắn rất có thể sẽ bị đoàn trưởng bản thân lời nói cho xóa bỏ. Muốn tạo phản sao? Trương Thiên Sách tiếng trống trận trận, lôi đình vạn quân. Tất cả mọi người lỗ tai, đều là bị chấn động đến ông trực hưởng, sắc mặt tái nhợt. Cốt cốt cốt. Tốt một cái Giang Trần, xem ra ngươi ngược lại là một cái công lớn nha. Trương Thiên Sách mỗi chữ mỗi câu nói, không sai, Giang Trần tự giác vô tội, quên mình vì người, mới tại viện binh đến trước đó, ông lấy tiên phong doanh một nửa kỵ sĩ. Giang Trần trầm giọng nói, dựa vào lý lẽ biện luận, tia không có chút nào sợ, vậy ta có phải hay không hẳn là hảo hảo thưởng ngươi đây? Trương Thiên Sách cười lạnh nói, vì cứu ngươi 400 người, ta tổn thất hơn 1000 người, ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại cùng ta tranh công, nhưng là lòng người chỗ hướng, cái này thời gian nếu như giết Giang Trần, khẳng định sẽ để cho Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nội bộ đại loạn, những người kia đều là bị Giang Trần cứu trở về, hắn căn bản không có khả năng động Giang Trần, mất lòng người, mới là đại sự. Nhưng là Dư Hoang cùng Khương Triết Hạo đám người cái chết, thủy chung là cái mê, Trương Thiên Sách không tin, cái này hơn 1000 người toàn đều chết hết, vậy mà một điểm tin tức đều không có lưu lại, Giang Trần a Giang Trần, ngươi đến tục cùng là làm sao làm được đâu. Tốt, việc này tạm thời đặt ở một bên, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiếp tục truy tung yêu ma. Trương Thiên Sách sắc mặt ngột ngạt, giết người cũng muốn danh chính ngôn thuận, sư ra nổi danh, thế nhưng là Giang Trần hiện tại vẫn thật là không động đậy được, chẳng lẽ không phải chính mình tự mình động thủ mới được sao? Giang Trần sắc mặt lạnh lùng, cái này Trương Thiên Sách đã đối với hắn động sát tâm, cái này thời gian hắn phải cẩn thận hơn một chút. Mặc dù Trương Thiên Sách không sẽ trực tiếp động thủ giết hắn, nhưng là không dám hứa chắc gia hỏa này sẽ không hạ độc thủ, cho nên Giang Trần nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bằng không, rất có thể sẽ bị hắn ám toán, dù sao cấp hằng tinh cường giả, Giang Trần có thế không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự từ trong tay hắn đào tẩu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Bích Hải Lam Thiên, nước biết núi xanh, Đồng Linh ngồi tại sườn núi bên trên, xa nhìn trời một bên ráng chiều, tâm sự nặng nề. Lần này ngươi có thế bình yên sẽ đến, may mắn mà có Giang Trần, không nghĩ tới hắn đích thật là cái lại đảm đương nam nhân, nhìn ngươi nha đầu này, hơn phân nửa là Tư Xuân. Lần này, ta không ngăn trở ngươi, ngươi cũng đã trưởng thành, cũng nên có thuộc tại mình ý nghĩ. Đồng Dao đứng ở trong gió, tay áo bồng bềnh, trong ánh mắt của nàng cũng mang theo một vòng phức tạp mùi vị, có lẽ, đời này sẽ không còn được gặp lại hắn đi. Tỷ tỷ, ta không có đâu, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta cùng Giang Trần không hề có một chút quan hệ, Đồng Linh một mặt ủy khuất nói, nhưng lại là cực kỳ đỏ mặt, đây là nàng không cách nào che giấu, đã không phải Giang Trần, như vậy nhất định là một người khác hoàn toàn đi. Đồng Dao cười thần bí, quét qua trong óc không vui, tỷ tỷ, ta nói ngươi nhưng không cho cười ta, Đồng Linh biểu môi nói, được, ta thích bên trên một người, nhưng là hắn giống như cũng không thích ta không biết nên làm sao cùng hắn thổ lộ, Đồng Linh cúi đầu, trong lòng hưu con sông loạn. Khi nàng nhìn thấy đại hoàng thời gian, mới biết mình trong lòng có bao nhiêu kích động, nàng cùng Giang Trần chẳng qua là sinh tử chi giao, căn bản không có mảy may nhi nữ tư tình, nhưng là cùng đại hoàng, lại là điên cuồng hấp dẫn, nàng còn chưa từng có qua loại cảm giác này, mối tình đầu ngọt ngào, để nàng không cách nào tự kềm chế. Nguyên lai còn có người có thể để muội muội của ta như thế nóng ruột nóng gan, xem ra ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này người đến tột cùng là ai, sao Giang Trần còn muốn ưu tú sao? Nếu không, sao có thể vào muội muội ta phát nhãn đâu? Tỷ tỷ ta nhất định thay ngươi làm chủ, Đồng Dao ánh mắt sáng lên, thật sự nói, tỷ tỷ, người ta cũng không biết có thích ta hay không, ngươi tuyệt đối không nên đi tìm người ta. Đồng Linh mặt mũi tràn đầy không muốn nói, sợ tỷ tỷ sẽ để cho mình trở nên rất khó chịu, bởi vì nàng biết tỷ tỷ luôn luôn đều là một cái nữ nhân dám yêu dám hận, yên tâm, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài nhi. Đồng Dao nhún nhún vai nói, hắn là Giang Trần bằng hữu, vô cùng anh tuấn soái khí, mà lại có một viên bất cần đời nhưng lại cao lãnh tâm, ta cũng không biết thế nào, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời gian, liền thật sâu bị hắn hấp dẫn. Đồng Linh một mặt say mê nói, ánh mắt bên trong, bao hàm ái mộ chi tình, nhìn một cái ngươi này tấm hoa si dáng vẻ, nói thế nào cũng là chúng ta nạp đốn thành công chúa, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, làm sao không có chút nào biết thận trọng đâu. Đồng Dao biểu môi. Chờ ngươi nhìn thấy hắn thời gian, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu khiến người ta say mê, ta cái này nhất sinh, hẳn là sẽ chỉ thích một mình hắn đi, từ ta nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi, ta liền đã quyết định. Đồng Linh không chút do dự nói, ngươi con bé này, thế giới này bên trên, cũng không có như vậy nhiều ngươi tưởng tượng tốt, không thể phủ nhận Giang Trần cái này người không sai, chỉ tiếc ngươi thích bên trên lại không phải hắn, ai, không phải đem ngươi giao cho hắn, ta cũng có thể an tâm. Đồng Dao nói, xin nhờ tỷ tỷ, đừng lại đem ngươi bộ này xen vào việc của người khác dáng vẻ bày ra, ngươi đáp ứng ta không sẽ nói ra. tốt tốt tốt, nghe ngươi. Đồng Dao gật đầu nói, nhưng là quay người ở giữa, nàng mục đích chỉ có một cái, đi tìm Giang Trần, nhìn xem cái này hắn cái gọi là bằng hữu đến tột cùng là ai, đến tột cùng có đáng giá hay không được muội muội của mình phó thác cả đời. Đồng Linh là rất kiêu ngạo, cho nên Đồng Dao càng không thể để người khác tổn thương muội muội của nàng, muốn cùng với muội muội, đầu tiên trước tiên cần phải qua nàng cái này một quan mới được. Dưới chân núi, khi Đồng Dao xuất hiện tại Giang Trần bên người thời gian, còn có một người đưa lưng về phía nàng, cái kia người cùng Giang Trần vừa vặn đối mặt mà đứng. Giang Trần, ta nghe nói muội muội ta thích bằng hữu của ngươi, hắn là ai, dẫn hắn ra, để cho ta xem. Đồng Dao vòng ngực mà đứng, cẩn thận tỉ mỉ nói, nàng là chân chính cân quắc nữ tử, so với Đồng Linh ôn nhu, Đồng Dao cho tới bây giờ đều là một bộ cao lãnh tư thái, cho dù là đối mặt Giang Trần thời gian cũng là như thế. Tư thế hiên ngang, dáng người trác tuyệt, mỹ nữ như vậy, cho dù là tại toàn bộ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng là tuyệt vô cận hữu, có thể làm cho nàng nhìn lên người, cũng không nhiều. Mặc dù trước đó đáp ứng Đồng Linh, nhưng là Đồng Dao cũng không sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, phụ thân không tại, nàng thế nhưng là gia trưởng, cho nên nhất định phải thay muội muội hảo hảo tay cầm quan. Giang Trần sững sờ, chợt nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chỉ mình trước mắt đưa lưng về phía nàng người nói ra, ầy, ở chỗ này, ai tìm ta? Đại Hoàng xoay người cái kia một sát na cái kia, Đồng Dao triệt để ngây ngẩn cả người, ngây người ở tại chỗ, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Đại Hoàng, miệng mở rộng, cả người đều là ngơ ngẩn, ngươi, có phải là lần đầu trông thấy đẹp trai như vậy nam nhân? Tâm động rồi. Ngượng ngùng. Vẫn là mênh mông, Đại Hoàng cười ha hả nói, một khắc này, Đồng Dao hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời, vậy mà không nói gì lấy đúng, bắt đầu lắp bắp, nói không ra lời. Thấy không, tiểu Trần tử, ca mị lực là ngươi căn bản là không có cách sánh ngang, đây không phải, lại bị ta mê đảo một cái. Đại Hoàng vô cùng kiêu ngạo nói, ít ở đây xú thí. Giang Trần trợn nhìn Đại Hoàng một chút, gia hỏa này càng ngày càng khoa trương, Đồng Dao thế nhưng là cao lãnh nữ bên trong cân quắc, mà lại nàng là một cái phi thường lý trí người, lý tính lớn hơn cảm tính, nàng làm sao có thể đối với Đại Hoàng vừa thấy đã yêu đâu. Bất quá để Giang Trần cũng là có chút nghi ngờ là, luôn luôn oán trời oán đất chọc chính mình Đồng Dao, vậy mà ở đây cái thời gian, không nói gì mà chống đỡ, lẽ nào thật sự bị Đại Hoàng cho mê hoặc. Đồng Dao chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên ngưng trọng lên, nhịp tim không ngừng gia tốc, đỏ thấu nửa bầu trời khuôn mặt, cũng là nóng hổi vô cùng. Đồng Dao xoay người sang chỗ khác, không nhường Giang Trần cùng Đại Hoàng thấy được nàng mặt, bất quá nội tâm bối rối cùng chấn kinh, đã bán nàng. Đại Hoàng mặc dù không có nhận ra nàng, nhưng là nàng đã nhận ra Đại Hoàng. Sao lại thế, thế nào lại là hắn? Cái này sao có thể? Ngươi nếu là thật thích bên trên ta, ngươi có thể nói thẳng, con người của ta từ trước đến nay đều rất bác ái. Đại Hoàng đối với Đồng Dao bóng lưng nói, hoa tỉ muội, nhớ tới liền rất kích thích. Hắc hắc hắc, Đại Hoàng cười đắc ý, Giang Trần một bàn tay gõ tại Đại Hoàng đầu bên trên, Đại Hoàng nổi giận đùng đùng, ngươi đánh ta làm gì sao? Ngươi gia hỏa này, nói bậy nói bạ, cái này mẫu dạ xoa ngươi cũng dám gây. Quấn bên trên chúng ta, ngươi được chịu không nổi. Giang Trần là biết Đồng Dao lợi hại, gia hỏa này là Đồng Linh tỷ tỷ, đánh cũng đánh không được, mắng lại chửi không được, chính mình chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nhưng mà để Giang Trần không có nghĩ tới là, Đồng Dao vậy mà cũng không quay đầu lại, quay người chạy ra, một màn này, để Giang Trần càng thêm chấn kinh, nữ nhân này nên sẽ không thật bị Đại Hoàng trấn trụ a. Nhìn xem nhìn, ta đã nói rồi, cẩu gia khí chất, thiếu nữ kia không hoài xuân. Nhất định phải nắm nàng, Đại Hoàng gật gù đắc ý, tự tin mãn mãn, lần này liền Giang Trần cũng trầm mặt. Hôm sau, mặt trời như thường lệ dâng lên, mà Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng là quét qua trước đó vẻ lo lắng, bởi vì bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đuổi theo hung bách quỷ Trúc Lâm chạy đến Đại Yêu, để tránh làm hại thương sinh. Lần này, Giang Trần lại một lần nữa bị mạng làm tiên phong, bất quá lần này cũng không có trực tiếp dò đường, mà là cùng đại bộ đội đồng hành. Trương Thiên Sách tọa trấn hậu phương, tích xúc truy tung. Ngày thứ bảy, trời không phụ người có lòng, rốt cục tại một chỗ thần bí khó lường quần đảo ở giữa, phát hiện Đại Yêu tung tích, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến cái gì thời gian. Trương Thiên Sách cau mày, lúc trước hắn cùng Đại Yêu giao thủ qua, có thể cảm giác được hắn khí tức, trận chiến kia dựa vào nhân lực ưu thế, Trương Thiên Sách thương tích Đại Yêu, mới đưa đến Đại Yêu không ngừng chạy trốn, tiến vào Thủy Mạc Sơn. Bất quá lần này, Trương Thiên Sách có lòng tin đem Đại Yêu đuổi bắt, tổn thất nhiều người như vậy, nếu như còn không thể đem hắn cầm nã, chính mình thanh danh tất nhiên sẽ bị hao tổn. Lúc này chung quanh mặt sông bên trên, gió êm sóng lặng, mấy chục tòa hải đảo tương liên, sơn phong san sát, núi đảo sừng sững. Trương Thiên Sách đứng ở hư không bên trên, trường bào bay phất phới, khí thế hùng hồn, uy không thể nói, cấp hàng tinh cường giả thực lực, không thể nghi ngờ. Đại yêu phi ngu, còn không thúc thủ chịu trói, muốn ta tự tay đem ngươi bắt tới sao? Trương Thiên Sách tiếng như lôi động, cuồn cuộn mà lên, khiến cho mặt sông bên trên thủy triều, đều trở nên nước cuồn cuộn lên, truyền khắp phương viên mấy chục dặm, chung quanh thủy triều, không ngừng lăn lộn, thậm chí kích thích mấy chục trượng sóng lớn, bầu trời trở nên ảm đạm lên, tiếng sấm cuồn cuộn, mây mù lượn lờ, những ngọn núi xung quanh, tự hồ đều tại không ngừng rung động. Một đầu to lớn vô cùng yêu thú, từ mặt nước bên trên chậm rãi ngẩng đầu lên, liền như là một tòa núi nhỏ, hình bầu dục đầu, cùng thân thể liền cùng một chỗ, không có cổ, bốn đầu kim cương giống nhau cự trảo, khủng bố mà khiếp người, hai con cự trảo bắt tại hai cái hải đảo bên trên, mặt khác hai con cự trảo thì là đánh ra lấy mặt sông, mười phần bá đạo. Đại yêu phi ngu xuất hiện, cũng khiến cho toàn bộ thiên khải kỵ sĩ đoàn đều trở nên khẩn trương lên, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, yêu thú này chừng ngàn trượng tại cao, tương tự liêu chuột, nhưng lại lớn đến kinh người, khi hắn vạch nước mà ra một sát na cái kia, đều tựa như ai bên trên địa chấn, nải nải, thứ này cũng quá kinh khủng a. Lớn như vậy cái, ngọa tào, đại hoàng một mặt rung động, không riêng gì bởi vì cái đầu lớn, khí thế của hắn cũng là làm người tắc nghẽn hơi thở, nửa bước cấp hàng tinh thiên khải kỵ sĩ, căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, thực lực của người này, chỉ sợ cũng không so Trương Thiên Sách yếu nhược, Giang Trần cũng là cho mày, làm gì nhất định phải chọc tới hàng này đâu, bất quá dựa theo thiên khải kỵ sĩ đoàn quyết định, sợ hắn trở thành thiên khải ngân hà thành tai họa, cho nên nhất định phải diệt trừ hắn, thật là khủng khiếp đại yêu. Chúng ta thật có thể đánh được hắn sao? Trong truyền thuyết đại yêu phi ngu, là chân chính thượng cổ cự thú, mà lại là có thần thánh huyết mạch chính là thần hậu duệ, dạng này yêu thú, đều là hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, cho nên mới sẽ trở nên kinh khủng như vậy, khổng lồ như thế, yên tâm, lại Trương đoàn trưởng tại, chúng ta sợ cái gì? Trương đoàn trưởng trước đó thế nhưng là trọng thương qua đầu này phi ngu, lúc trước cũng không chỉ Trương đoàn trưởng một người, nhưng là hiện tại chúng ta có thể giúp được một tay sao, trước đừng có gấp đầu hàng, có chút ra hơi thở được hay không? Trời sập xuống đập chết vóc cao, Trương đoàn trưởng chính là chúng ta chủ tâm cốt, đúng đấy, của ngươi vẫn là chúng ta thiên khải kỵ sĩ đoàn người, đám người ổn định tâm thần, vô cùng rung động, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua một màn này, Trương Thiên Sách đứng ở trong hư không, tương đương nhỏ bé, nhưng là ai cũng không dám khinh thường. Bởi vì Trương Thiên Sách là hàng thật giá thật cấp hàng tinh cường giả, cùng cái này đại yêu phi ngu, thế nhưng là cùng cấp bậc, cái này một trận chiến, hiển nhiên Trương Thiên Sách là càng có lòng tin. Nhân loại ti bỉ, các ngươi đuổi tận giết tuyệt, hôm nay ta tất cùng các ngươi không chết không thôi. Đại yêu phi ngu tức giận rống nói, giống như lôi minh, chấn động tâm thần. Sắp chết đến nơi, còn muốn liều mạng chém giết, ngươi căn bản không có cái này cái cơ hội, phi ngu, ngươi làm hại thương sinh, chém giết cùng ngươi mới có thể để ta trở nên càng mạnh. Trương Thiên Sách tự tin tràn đầy nói, trường thương vừa ra, trực chỉ đại yêu phi ngu, phách tuyệt thiên hạ khí thế, khiến người tắc nghẽn hơi thở, ta khi nào làm hại thương sinh rồi? Khi nào từng tiến vào nhân loại các ngươi lãnh địa, chẳng lẽ còn sống cũng là lỗi của ta sao? Ha ha ha, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, các ngươi những này nhân loại ti bỉ, chẳng qua là muốn trên người ta hằng tinh châu mà thôi, cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục, nghĩ muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đại yêu phi ngu rống giận, gầm thét, chiến ý lẫm liệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta chỉ có thể bắt ngươi khai đao, đại yêu phi ngu, chịu chết đi, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, để tất cả yêu ma biết, thiên khải kỵ sĩ đoàn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Trương Thiên Sách nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên hư không chi đỉnh, quyết chiến đại yêu phi ngu. Gia hỏa này thực tại là quá biến thái, chúng ta trước tiên cần phải nghĩ kỹ đường lui mới được. Giang Trần ngưng trọng nói, hai cái cấp hàng tinh cường giả giao phong, uy lực của nó có thể nghĩ, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, đây cũng là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Quan sát cấp hàng tinh cường giả giao thủ, đối với bọn hắn thực lực đột phá tấn thăng, đều là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại Hoàng gật gật đầu, giờ này khắc này, hắn càng là làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, đã Tiểu Trần Tử đều nói như vậy. Hắn cũng không có gì có thể lưu luyến, đáng tiếc duy nhất chính là đôi hoa tỉ muội này, đại hoàng tựa hồ có chút lưu luyến không rời. Hai cái cấp hàng tinh cường giả giao thủ, vô cùng khủng bố, nhìn như nhỏ bé vô cùng Trương Thiên Sách, trong tay trường thương, bốc lên từng đạo kinh thế hải tục thiên hồng, cùng đại yêu phi ngu chiến làm một đoàn, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến người nhìn mà phát khiếp, từng đạo quang ảnh xen lẫn, Trương Thiên Sách chiến lực kinh người, chấn động 3.000 thiên khải kỵ sĩ, cấp hàng tinh cường giả, chính là cá chép vượt long môn, phóng qua đi chính là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Trương Thiên Sách thực lực, càng để bọn hắn vô cùng kiên định, một nhất định phải trở thành chân chính cấp hàng tinh cường giả, đó mới là giữa thiên địa mặt ta ngao du tồn tại. Đại yêu phi ngu bất động như núi, bất quá hắn cũng đồng dạng không dám khinh thường Trương Thiên Sách, trước đó liền từng bại qua hắn một lần, nếu như tại cùng một nơi té ngã, dẫm lên vết xe đổ, như vậy lần này hắn nhất định khó mà chạy thoát, quá mạnh, ta cái này nhất sinh, chỉ sợ đều là theo không kịp a. Trương đoàn trưởng thực lực, là ta bái kiến mạnh nhất, kia là ngươi cô lậu quả văn, ha ha ha. Bất quá cấp hàng tinh cường giả tuyệt không phải là chúng ta có thể cùng với địch nổi, Trương đoàn trưởng thực lực cũng là cấp hàng tinh bên trong cao thủ, chúng ta chỉ cần nhìn xa xa chính là, ai, cũng không biết đời này có thể hay không đạt tới cấp hàng tinh độ cao, ta đã mấy chục năm chưa từng đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Nửa bước cấp hàng tinh cao thủ ngàn ngàn vạn, nhưng là cấp hàng tinh lại có giống như phượng mao lân giác, tam trọng tinh biến, không biết để bao nhiêu người chùng bước. Trương Thiên Sách cường đại, cho những này thiên khải kỵ sĩ không nhỏ cảm khái, nhưng là cũng càng thêm có thể xác định, Trương Thiên Sách cường hãn, tuyệt không phải là có tiếng không có miếng, thiên khải kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, thực lực không thể nghi ngờ, cái này một trận chiến, càng thêm để Giang Trần Biến được chú ý cẩn thận, hắn muốn lo lắng người, đồng dạng còn có Trương Thiên Sách, chính mình liên tiếp chém giết tâm phúc của hắn, hắn liền xem như tại ngốc, cũng nên trong lòng có nghi ngờ, nếu không, làm sao có thể ngồi lên vị trí hôm nay đâu. Đại yêu phi ngu, không hổ là thượng cổ cự thú, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, đoán chừng cùng Lục Tích Bàn Long thực lực, cũng là không thua bao nhiêu, bởi vì hắn hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, mà lại không cách nào triệt để tiêu hóa, cho nên mới sẽ càng lúc càng lớn, thực lực càng mạnh, những này sơn hải cự thú, cũng liền càng phát khổng lồ, có thể so với sơn nhạc. Lần này, ngươi đồng dạng muốn bại trong tay ta, đây chính là kiếp số. Trương Thiên Sách trường thương như rồng, lao mồ hôi vung mưa, đấu chiến thiên khung chi đỉnh, lần lượt gió lốc công kích, gầm thét như sấm, cùng đại yêu phiên vũ chiến, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, kích thích ngàn trượng sóng lớn, nhấc lên vạn trọng sóng cả, kéo dài không dứt, rung động một mặt, để Giang Trần đều trở nên cực kỳ kinh hãi, mười phần cẩn thận, dạng này cường giả, giết hắn, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng Trương Thiên Sách, cái này đại yêu phi ngu, cũng là mười phần cường thế, đối mặt Trương Thiên Sách có thể bảo trì như thế trấn định, mặc dù lộ ra mười phần gian nan, nhưng lại chưa trực tiếp bại trận, chiến đấu như vậy, không ngừng tiêu hao hai lực lượng cá nhân, mặc dù Trương Thiên Sách ổn cư thượng phong, nhưng là đại yêu phi ngu một mực đều đang liều mạng chống cự, thiên hôn địa ám, bấp bênh, núi sông vỡ vụn, sóng lớn bay múa, Trương Thiên Sách chiến thiên đấu địa, rốt cục đem cái kia đại yêu phi ngu cho hàng phục, đại yêu phi ngu liên tục bại lui, liền liền dưới chân hai hòn đảo nhỏ, đều bị hắn cho đạp vỡ, không ngừng ngã vào sông lớn bên trong, tràn diện thực tại là quá mức rung động, cấp hàng tinh cường giả giao phong, cũng là cho tất cả mọi người đều bên trên bài học, Trương Thiên Sách hăng hái, nhất thời có một không hai, bất quá không đợi hắn cao hứng quá lâu, chỉ thấy phương xa sáu tòa núi lớn không ngừng di động mà đến, lửa cháy thêm dầu, thủy triều mãnh liệt, sóng trước lăn lộn mà xuống, chung quanh bầu trời, ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch, cái đó là, cái gì đại yêu, khá lắm, gia hỏa này chỉ sợ muốn so đại yêu phi ngu càng mạnh a. Cái này, đây là Lục Tích Bàn Long nha, chúng ta trước đó chính là gặp cái này cái đại gia hỏa, còn tốt có Giang Trần thống lĩnh, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này, gia hỏa này lại một lần ngóc đầu trở lại, chúng ta làm sao bây giờ nha, liền liền Trương đoàn trưởng sắc mặt đều không tốt lắm, mỗi người hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên. Giang Trần cùng Đại Hoàng liếc nhau, chỉ có hai người bọn họ minh bạch, cái này Lục Tích Bàn Long 89 phần 10 là hướng về phía bọn hắn tới. Lúc trước hai người bọn họ chiếm người ta trứng, lần này Lục Tích Bàn Long khẳng định là ngửi được mùi của bọn họ chạy tới, xem ra trận chiến đấu này, nhất định là không chết không thôi nha. Trương Thiên Sách cứ việc đánh bại đại yêu phi ngu, nhưng lại không cách nào ngăn trở cái thứ hai đại yêu, huống chi Lục Tích Bàn Long thực lực, so với đại yêu phi ngu, đều muốn càng hơn một bậc. Đây chính là người ta đại bản doanh, chiếm cứ thiên thời địa lý, ngươi làm sao cùng người ta đấu đâu? Không chỉ là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, liền liền Trương Thiên Sách cũng thầm nói hỏng, Lục Tích Bàn Long xuất hiện, để bọn hắn trở nên cực kỳ bị động, chết tử tế bất tử, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, đây không phải để hắn tiến thối lưỡng nan sao? Trương Thiên Sách cũng không ngốc, cái này thời gian mình đã bị thương, nếu như cùng Lục Tích Bàn Long chết đập đến cùng, chắc chắn sẽ mất cả chì lẫn chài, loại này ổn bồi không kiếm mua bán, Trương Thiên Sách là sẽ không làm. Bất quá cái này thời gian, Trương Thiên Sách đã có lui bước ý nghĩ, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, huống chi tự chịu diệt vong sự tình, hắn khẳng định cái thứ nhất chạy trốn, cho dù người nơi này toàn đều chết hết, chính mình muốn chạy, cũng không phải nan đề. Giang Trần, ngươi đến đoạn hậu. Tất cả mọi người cùng ta rút lui, Trương Thiên Sách trầm giọng quát nói, tất cả mọi người như nhặt được đại xá, dù sao ai đều không muốn chết ở chỗ này, hai cái cấp hằng tinh đại yêu, liền Trương đoàn trưởng đều chỉ được tránh né mũi nhọn, chùng bước, bọn hắn chỉ có con đường trốn, liền xem như muốn xính anh hùng, hiện tại cũng không phải thời gian nha. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Sách vậy mà lại một lần sai khiến Giang Trần làm rút lui chủ lực, nói khó nghe, ai đều biết, đây là cái cửu tử nhất sinh việc, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tan hoàng tuyền, tiên phong doanh ra trận giết địch, rút lui thời khắc, Giang Trần lại một lần nữa trở thành người tiên phong, Trương Thiên Sách cái này là muốn đem Giang Trần đưa vào chỗ chết nha, bà nội hắn, cháu trai này cũng quá chó đi. Đây không phải cho ngươi đi chịu chết sao? Đại Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, đây không phải coi người là thành hai đồ đần sao, tất cả khổ hoặc việc cực, toàn đều biến thành Giang Trần, tiên phong doanh một đứng suýt nữa mất mạng, hiện tại lại đem hắn lưu đến cuối cùng, giao đấu cấp hằng tinh đại yêu, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đồng Linh cũng là mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng là chiến trường bên trên, quân lệnh như núi, nếu như Giang Trần không tuân mệnh lệnh, liền từ khả năng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, mặc dù giết một cái đại yêu rất khó. Nhưng là muốn giết chết Giang Trần, chỉ sợ đối với Trương Thiên Sách cũng không phải là việc khó gì, Giang Trần biết, hắn chính là đang ép mình đi vào khuôn khổ, ước gì chính mình chống lại quân lệnh, hắn còn có chém giết lý do của mình. Cái này thời gian, Giang Trần đã bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, căn bản không có hắn lựa chọn nào khác, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Giang Trần muốn phản kháng, nhưng là hắn qua không được Trương Thiên Sách cái này một quan, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Tuân lệnh, Giang Trần một mặt âm trầm nhìn qua Trương Thiên Sách, cũng đã bị bách trở thành rút lui đại quân đệm lưng, không thể nào trốn tránh, chờ ngươi trở về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thời điểm, chính là ngươi vinh quang gia thân ngày, Giang Trần, tốt. Trương Thiên Sách cười nói, mặt mũi tràn đầy âm nhu chi sắc, nước cờ này trực tiếp đem Giang Trần cho đem chết rồi, để hắn lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Trương Thiên Sách đối với mình phi thường hài lòng, Lục Tích Bàn Long xuất hiện, mặc dù đảo loạn đại cục. Nhưng là hiện tại sự không thể trái, cho dù là phía trên cũng sẽ không trách tội hắn, trọng yếu nhất một điểm, hắn là chủ động xin đi muốn giết chết đại yêu phi ngu, cấp hằng tinh yêu thú, năng lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, nếu như có thể chém giết đại yêu phi ngu, chính mình hấp thu hắn trên người thiên địa nguyên khí, khẳng định có thể đột phá, hắn đã mấy trăm năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cho nên lần này đại yêu phi ngu là bị hắn xem như con mồi đến tìm kiếm. Chỉ tiếc cuối cùng bị cái này Lục Tích Bàn Long cho ngán đường, như vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dù sao lấy một địch hai, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này điểm tự mình hiểu lấy, Trương Thiên Sách vẫn phải có. Tại Trương Thiên Sách dẫn dắt hạ, lấy ngàn mà tính Thiên Khải kỵ sĩ bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau, sóng lớn ngập trời phía dưới, bọn hắn đã không có chút nào chiến ý, mau rời khỏi đây là không phải nơi, bảo trụ tính mạng mới là trọng bên trong nặng, bất quá Giang Trần liền không thể chạy. Cho dù là đi, hắn cũng phải là cái cuối cùng, tại tất cả mọi người sau khi rút lui, lấy là hắn nhiệm vụ, cũng là Trương Thiên Sách đem hắn lưu lại vấn đề chỗ tại, biển người dần dần thối lui, nhưng là cái này thời gian Lục Tích Bàn Long đã vọt lên, tất cả mọi người đều là tâm kinh đảm hàng, che kín bầu trời Lục Tích Bàn Long, cùng đại yêu phi ngu, hai cái cấp hằng tinh cường giả, Giang Trần cho dù là thiên thần hạ phàm, cũng không làm nên chuyện gì nha, ai, Giang Trần thống lĩnh lần này xem ra thật xong. Vậy cũng không có cách nào a, ai bảo hắn phong mang quá lộ đâu, cái này thời gian Trương đoàn trưởng để hắn đi duy ổn hậu phương, đó cũng là để mắt hắn. Ngươi không có nghe Trương đoàn trưởng nói, Giang Trần trở về Thiên Khải kỵ sĩ đoàn này, nhất định để hắn vinh quang gia thân sao, cái rắm. Khi chỉ bất quá là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài mà thôi, ngươi cho là hắn thật có thể có mạng trở về sao, Gia hỏa này đã rơi vào lục tích bàn long cùng đại yêu phạm vi, căn bản không có khả năng trốn được đi ra. Nguy hiểm thật, chúng ta kém chút cũng không chạy ra được, còn không mau trốn mạng. Không muốn sống sao, từng tiếng quát chói tai còn ở bên tai, mỗi người đều là kiếm mạng chạy, chạy vội hướng lên trời bên ngoài, nào dám có nửa điểm ngừng. Trương Thiên Sách ánh mắt nhắm lại, quay đầu ở giữa, Giang Trần đã che mất sóng lớn bên trong, đại yêu phi ngu cùng lục tích bàn long cự vô bá vẫn còn, thế nhưng là Giang Trần bóng người, đã biến mất không còn tâm tích, lần này, liền xem như đoàn trưởng đích thân đến, cũng cứu không được gia hỏa này, ngươi liền ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi, cùng ta đối đầu, ngươi còn quá non, ta Trương Thiên Sách muốn đùa chơi chết ngươi, vậy còn không dễ như trở bàn tay sao, sóng lớn bên trong. Trương Thiên Sách sớm liền mang theo người rời đi, lưu lại Giang Trần đoạn hậu, rõ ràng chính là muốn đùa chơi chết hắn, chỉ cần mình dám trốn, Trương Thiên Sách liền sẽ giết chết hắn tế kỳ, hiệu lệnh tam quân, cho nên với hắn mà nói, đây chính là mãn tính tử vong, chờ bọn hắn toàn đều đi ra ngoài, chính mình lại nghĩ đi, làm sao có thể trốn được ra cấp hằng tinh đại yêu lòng bàn tay đâu. Sóng lớn ngập trời, Giang Trần đứng ở sóng lớn bên trên, mắt thấy lục tích bàn long đã phía trước. Trong lòng không khẩn trương đó là không có khả năng, sinh tử phía trước, ai còn có thể nhạc định xuống tới đâu. Trương Thiên Sách đi, nhưng là Giang Trần lại bị trở thành đệm lưng. Trương Thiên Sách, ngươi tên vương bát đảng này, như ta Giang Trần có thể chạy thoát, ta tất yếu ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần thật chặt nắm đấm, nhìn thẳng lục tích bàn long, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, đánh là khẳng định đánh không lại. Tiểu Trần tử, nãi nãi, lúc này chúng ta thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Xem ra cái này lục tích bàn long là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết nha. Đại Hoàng Long vẫn còn sợ hãi nói, không có đột phá cấp hàng tinh, ai cũng không dám nói mình có thể không đâu địch nổi, liền đại hoàng phách lối như vậy gia hỏa, đều là không dám vọng từ giao chiến. Giang Trần, đồng linh xuất hiện, để Giang Trần cũng là cau mày, nha đầu này làm sao còn cùng lên đến, nàng làm sao không đi, ngươi đây không phải thêm phiền sao. Giang Trần than thở nói, bất quá đồng linh ánh mắt lại là vô cùng cố chấp. Nóng bỏng, các ngươi ở đây, ta chỗ nào đều không đi. Đồng Linh kiên định không thay đổi nói, một cái là bạn tốt của mình, một cái là trong lòng mình chỗ thích, Đồng Linh cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Còn có ta, Đồng Dao xuất hiện, càng làm cho ba người sắc mặt biến hóa, nhất là Đồng Linh, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tỷ tỷ, ngươi làm sao ở đây? Ngươi đi mau. Nếu như chúng ta hai tỷ muội thật sự có cái gì không hay xảy ra, cái kia phụ thân làm sao bây giờ? Đồng Linh khuôn mặt đắng chát nói, mỗi người đều hẳn là tuân theo nội tâm của mình. Đồng Dao chân thành nói, ngươi không nên lưu lại, ngươi đã cứu ta một lần, nếu như lần này lại dựng bên trên ngươi tính mạng, ngươi để ta làm sao còn đâu. Giang Trần cũng là phi thường hiếm thấy nhìn đại hoàng một chút, gia hỏa này vậy mà cũng có như thế đa sầu đa cảm thời gian. Đồng Dao hơi đỏ mặt, ngươi đều biết, ta làm sao có thể không biết đâu. Ngươi khí tức ta không thể quen thuộc hơn nữa, từ ngươi xuất hiện thời gian, ta liền đã biết. Đại Hoàng trầm giọng nói, các ngươi tại nói cái gì? Đồng Linh đầu óc mơ hồ nhìn xem bọn hắn. Ngươi tỷ tỷ chính là cái kia đem ta từ Thiên Khải kỵ sĩ đoàn trong địa lao thả ra người. Giang Trần biết, cái này Đồng Dao tự hồ cũng đối với Đại Hoàng vừa thấy đã yêu, thậm chí lúc trước không tiếc bốc lên chính mình nguy hiểm tính mạng từ trong địa lao thả ra Đại Hoàng, là đủ thuyết minh hết thảy, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời gian. Lục tích bàn long, tới, Giang Trần sắc mặt âm trầm, lui mấy người, hiện tại liền xem như Đồng Linh cùng Đồng Dao muốn đi, cũng đã đi không nổi. Bất quá cái này thời gian để Giang Trần không nghĩ tới chính là, đại yêu phi ngu vậy mà thừa dịp này thời cơ chạy mất, lục tích bàn long cũng lười chấp nhặt với hắn, bởi vì hắn mục tiêu của hôm nay là Giang Trần, trên người hắn có huyết mạch của mình khí tức, đáng ghét nhân loại, hôm nay, ngươi muốn vì ngươi kém đi, trả giá đắt, lục tích bàn long một chưởng vỗ ra. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, thôi động trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nước cuồn cuộn, cự kiếm quét ngang, khí thế kinh thiên, nhưng là đối mặt lục tích bàn long một chưởng, vẫn như cũ không có phản kháng chút nào chi lực, cự kiếm hình thành cầu vòng ảnh, uyển như tinh quang cự màng, tồi khô lạp hủ, vỡ nát gần hết, mà Giang Trần cũng nhận cực lớn chấn động, bay ngược mà đi, tại mặt sông bên trên hình thành một đạo phi hồng, phốc, một ngụm nghịch huyết phun tới, Giang Trần sắc mặt lại biến, gia hỏa này quá mạnh, tiện tay một kích, chính mình toàn lực hành động, đều không phải là đối thủ của hắn, cấp hằng tinh cường giả, khủng bố như vậy. Hết chương 4580, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.